Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất, truyện ma Đạo sĩ bắt ma của tác giả Văn Tuấn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Đám âm binh vung kiếm tới ông Trung. Ông cố dồn chút sức tàn tránh sang một bên. Ông rút ra bốn lá cờ cắm ngay xuống đất, miệng lâm dâm đọc chú. Tức khắc, bốn bên dựng lên những bức tường ảo ảnh màu vàng trắng. Trận pháp vừa thi triển xong, cũng là lúc đám âm binh tiếp tục đánh tới. Nhưng những phát kiếm của bọn chúng cứ chạm tới bức tường thì bật ra. Đám âm binh thấy vậy thì càng giận dữ hơn. Chúng liên tiếp tấn công vào trận pháp, khiến nó rung lên từng hồi. Ông Trung trong trận pháp đang bắt đầu đổ mồ hôi hột, mí mắt giật giật liên tục, miệng không ngừng đọc chú gia cố trận pháp để ngăn chặn đám âm binh. Nhưng chỉ 15 phút cầm cự, trận pháp đã có dấu hiệu suy yếu. Những vết nứt ngày một xuất hiện nhiều hơn. Âm khí từ bên ngoài đang bắt đầu tràn qua bức tường, xâm nhập vào bên trong. Âm khí bao vây lấy ông Trung, khiến sự tương tác giữa ông và pháp trận bị gián đoạn. Năng lượng ông cung cấp cho nó đã giảm đi rất nhiều. Một cú chém mạnh của con âm binh khiến cho bức tường vỡ tan ra thành những đốm sáng li ti. Ông Trung lách người vừa may tránh kịp dư âm của nhát chém kia. Vừa tiện tay rút ra một con dao nhỏ màu đồng ném về phía con âm binh vừa rồi. Con dao phi xuyên gió găm thẳng vào tim nó. Tức khắc nó gào lên đau đớn. Từ nơi vết thương những tia sáng vàng bắt đầu loang ra chạy khắp người con âm binh. Trong thoáng chốc nó đã bị thiêu rụi biến thành một đám khói. Con âm binh còn lại thì nhân lúc ông Trung đang sơ hở thì liền luồn ra phía sau định một đòn kết liễu ông. Bất ngờ ở bụi cây có tiếng đọc chú lớn. Thiên linh địa linh, bốn phương nghiêm minh, mượn uy chấn tà. Câu chú vừa dứt thì tức khắc trong bụi cỏ bay ra một lá bùa lớn. Lá bùa mang theo ánh sáng màu vàng rực rỡ lao nhanh đến chỗ con âm binh kia. Nó bay lượn thành vòng tròn rồi bất ngờ siết chặt con âm binh lại. Như có một lực vô hình, con âm binh bị nuốt gọn vào lá bùa chỉ kịp gào lên một tiếng rồi tắt hẳn. Ông Trung vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì từ trong bụi cây, lão Lý đi ra. Trên tay vẫn còn cầm cây bút đầu chấm chu sa. Cảm ơn ông đã cứu mạng, nhất định tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Còn đứng đó hả? Mau đi ngay khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi một vài chuyện. Hai người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc ấy một đám người áo đen mang theo vũ khí từ trong nhà chạy ra. Hai người ra khỏi khu đất kia thì trời cũng bắt đầu tối. Ông Trung theo sự chỉ dẫn của lão Lý đi tới một ngôi nhà lợp ngói gần đó, chỉ cách khu đất kia mấy trăm mét. Lão Lý mở cửa, nhìn lại đằng sau quan sát vẻ mặt đề phòng rồi ra hiệu cho ông Trung vào nhà. Cánh cửa ngay sau đó đóng lại. Ông Trung ngồi xuống cái ghế tre, đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Nó có hai gian không lớn lắm, nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Gian ngoài này theo ông là để sinh hoạt bình thường, còn gian trong ông chỉ thấy mờ mờ qua tấm rèm là những đạo cụ để hành đạo vô cùng quen thuộc. Lão Lý trở lại bàn với một ấm trà nóng trên tay, cùng một cái hộp gỗ cũ kỹ. Rót một chén trà, khói vẫn còn bay nghi ngút. Lão Lý vào thẳng vấn đề. Chắc ông cũng nhận thấy rõ sự bất thường của khu đất đó rồi. Có người đã trấn yểm và làm phép lên nó, vì vậy mà không ai nhìn thấy. Hơn nữa khi ở trong đó, một số loại pháp thuật sẽ không có tác dụng hoặc là tác dụng bị giảm. Đa số những người vào đây đều chỉ biết nó bị giấu, chứ không hề biết nó bị làm phép. Vậy nên bọn họ đều một đi không trở lại. Nhưng hôm nay lão Lý đây với ông cũng coi như là có duyên. Hơn nữa đạo thuật của ông cũng không phải dạng bình thường. Nếu chúng ta liên thủ thì có thể lấy lại được những gì đã mất. Ông có đồng ý không? Làm sao tôi biết được ông có lừa tôi không chứ? Lão Lý mỉm cười mở chiếc hộp cũ, lấy ra một mảnh giấy như tấm bản đồ. Lão đẩy nó về phía ông Trung rồi nói. Ông cứ xem cái này đi, rồi đồng ý cũng chưa muộn. Ông Trung nhận lấy mảnh giấy nhàu nát đã chuyển màu ố vàng theo thời gian từ tay lão Lý. Đưa nó lại gần ông quan sát vô cùng tỉ mẩn. Nó là một trận pháp có hai vòng. Nếu như dựa theo vị trí địa thế vừa nãy, thì căn nhà chính là vòng trong, còn mảnh đất kia chính là vòng ngoài. Đây chính là hai trận pháp được lồng ghép vào với nhau, vô cùng tinh vi và phức tạp. Nó không giống những trận pháp mà ông Trung thường gặp. Lão Lý kéo tờ giấy lại phía mình, bắt đầu giải thích cho ông Trung hiểu. Đây là sự kết hợp của hai loại trận pháp lớn. Mục đích là thu hút âm khí xung quanh lại vào trong căn nhà và ngăn chặn người bình thường tiếp cận tới. Ngồi nghe lão Lý giải thích, ông Trung mới thấy những gì lão nói là có lý. Nơi đây âm dương hỗn độn, có sự tách biệt rõ rệt. Ở ngoài này dương khí quá nặng, còn bên trong kia âm khí lại dày đặc đến mức đáng sợ. Không trách bùa chú của ông không có tác dụng gì. Được rồi, tôi tin lão, nhưng giờ chúng ta phải làm gì? Câu hỏi rất hay. Bây giờ ta với ông sẽ hợp lực lại, phá bỏ vòng ngoài của pháp trận, để nó không tiếp tục hút thêm âm khí nữa. Lúc đó sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn. Vừa nói, lão Lý vừa chỉ tay vào những điểm màu đen trên tờ giấy, ám chỉ đây là những điểm mấu chốt cần phá hủy. Có tất cả 30 điểm xếp thành một vòng ở rìa ngoài khu đất. Không cần phá hủy hết 30 điểm, chỉ cần hủy được 2 điểm liền nhau là pháp trận sẽ bị tan vỡ. Ông Trung gật đầu đồng ý với ý kiến của lão Lý. Đúng là tên Lý nói gì cũng rất có lý. Vậy là trưa ngày hôm sau, họ tiến sát tới ranh giới quyết định phá hủy nó. Lão Lý cùng với ông Trung bày ra hai đàng lễ khác nhau. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm phá hủy cái cây lớn tượng trưng trong một điểm. Như vậy pháp trận sẽ bị phá vỡ. Bây giờ là 12 giờ, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, dưới cái nắng như lửa đốt, ông Trung cùng lão Lý trong bộ đồ màu vàng bắt đầu làm phép. Ông Trung đốt 3 nén nhang cắm vào một cái hũ lớn, hai bên để 2 cây đèn cầy đã châm lửa, cùng với 2 cây cờ lớn màu vàng và nhiều thứ khác nữa. Ông một tay bắt quyết, một tay cầm bùa liên tục sâu chúng vào một sợi chỉ đỏ. Vừa sâu chuỗi các lá bùa, ông Trung vừa đọc chú đều đều. Công chú vừa dứt, cũng là lúc 18 lá bùa được sâu vào với nhau. Mỗi lá bùa lại là một nét vẽ khác nhau mà ông đã chuẩn bị từ trước. Ông đem dây bùa buộc một vòng quanh thân cây rồi nhanh chóng trở lại đàng. Tay ông cầm kiếm gỗ, tay còn lại thì cầm chuông rung lắc liên tục. Vừa rung, ông vừa múa kiếm chỉ đủ 4 phương 8 hướng. Gió lúc này đã bắt đầu nổi lên, khiến cho hai lá cờ bay liên tục. Ông càng tiếp tục rung chuông thì gió lốc nổi lên càng mạnh. Nó như muốn hất đổ cả đàng pháp. Nhưng như có một sức mạnh vô hình bảo vệ, đàn tràng vẫn vững vàng. Hai ngọn đèn không hề lung lay một chút nào. Ông Trung ngừng búa kiếm, lấy 2 đạo bùa đốt lên thả vào trong một cái chậu đồng, kèm dài vào đó rất nhiều vàng mã. Khi chậu lửa đã cháy lớn, ông Trung ném vào nó một nắm gạo nếp. Vừa gặp lửa, gạo nếp bắt đầu nổ lách tách. Gió ngoài trời cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Từng cơn gió như tiếng gào thét của những vong linh ai oán quay về đòi mạng. Ông Trung vẫn rất điềm tĩnh chích máu lên cây kiếm. Sau đó ông đưa nó qua ngọn lửa của cái chậu đồng. Tức khắc cây kiếm cháy rực lên. Ông Trung ném cây kiếm về phía cái cây miệng hồ lớn. Thiên linh địa linh, lôi công nghe lệnh, dẫn lôi trừ tà, cấp cấp phục lệnh. Cây kiếm cắm vào thân cây, khiến cho 18 lá bùa cuộn vào nhau bốc cháy dữ dội. Lá bùa vừa cháy hết, cũng là lúc trên trời giáng xuống một luồng sét lớn đánh thẳng vào nơi cây kiếm đang cắm vào, làm cái cây bị gãy ra làm hai. Từ vết gãy bắt đầu chảy ra một chất dịch màu đen hôi thối. Ông Trung tiến lại gần cái cây, đổ xuống đó một chén rượu đầy, tức khắc vũng nhầy bốc khói trắng rồi tan biến. Phía bên kia, một tiếng nổ lớn tương tự. Lão Lý cũng đã làm xong công việc của mình. Ông Trung thu dọn đồ đạc tiến thẳng về phía lão Lý. Họ nhìn nhau mỉm cười đắc chí, pháp trận đã bị phá hủy. Bất ngờ trong rừng sâu, những tiếng gào thét đang ngày một tới gần. Tiếng bước chân, tiếng cây cối ngã đổ tạo nên một không gian hỗn loạn. Một đám áo đen xuất hiện, kẻ nào kẻ đấy đội mũ kín đầu, vẻ mặt hung tợn nhìn về phía hai người. Đám người đồ đen giận dữ bước ra từ phía cánh rừng, nhìn sơ qua phải tới 10 tên. Kẻ nào kẻ đấy mặc đồ đen đội mũ kín đầu, chỉ để lộ ra nửa mặt dưới trông như những phù thủy phương Tây. Một tên áo đen cao lớn từ trong đám đó đi ra lớn tiếng quát. Đám người ngu xuẩn, các người biết các người đang làm gì không? Lão Lý bỏ mặc lời nói của tên áo đen cất tiếng hỏi. Thủ lĩnh của bọn người đâu? Mau ra gặp ta. Thủ lĩnh ta đang bên trong. Mình bọn ta là đủ xử lý hai người rồi. Vừa dứt lời, tên áo đen kia phủi tay ra hiệu cho cả đám người tiến lên, bao vây lấy hai người. Rồi hắn từ từ lấy trong túi ra một cái hũ màu đồng, phía trên vẫn còn dán bùa. Ông Trung nhìn thấy cái hũ thì nhận ra ngay nó chính là hũ Trần Yêu. Nhưng nó không phải của ông. Có lẽ nó thuộc về một trong những thể pháp trước đó. Tên áo đen xé rách lá bùa, mở nắp chiếc hũ ra, thì một đám khói màu đen từ trong bay ra ngoài. Nó dần hiện thân là một cái bóng người to lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Con âm binh kia gầm lên một tiếng, tức khắc trời nổi dông lốc, mây đen kéo tới kín cả một vùng. Nhưng tên áo đen kia cũng làm tương tự. Bọn chúng thả ra không dưới 10 con âm binh. Âm khí tỏa ra bao trọn lấy những người ở đó. Nó khiến tất cả tối đen lại, không còn thấy rõ xung quanh. Ông Trung và Lão Lý đều có thể cảm nhận được oan khí của đám âm binh kia quá nặng. Có lẽ chúng đã phải chịu rất nhiều uất ức khi bị trở thành âm binh như vậy. Nhận thấy tình thế bất lợi, họ dựa lưng vào nhau dùng tay kết ấn, rồi lấy nến cốc xếp thành một vòng tròn lớn, tạo thế phòng thủ tạm thời trước đám âm binh. Dưới ánh nến mờ ảo, đám âm binh cứ lượn lờ xung quanh, thi thoảng phát ra những âm thanh khiêu khích hai người ngồi bên trong. Một con ác linh dại dột lao vào lập tức, nó bị chém thành hai mảnh tan biến. Lũ còn lại dè chừng không muốn giống như tên xấu số kia. Dù gì đi nữa thì bọn chúng cũng từng bị nhốt vào trong cái hũ nên không thể tùy tiện lao lên được. Tên áo đen kia nhận thấy không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được. Hắn ra lệnh cho đám âm binh ở ngoài tạo ra những cơn gió lạnh thấu xương. Từng cơn gió ào ào thổi tới. Gió lốc mù mịt, cả một khung cảnh hỗn loạn tới nghẹt thở. Những ngọn nến bắt đầu lung lay, dao động trước gió, rồi cứ thế dần dần một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Những ngọn nến cứ như vậy tắt dần dưới sự vui sướng của đám âm binh. Chúng cứ như vậy mà thổi gió làm tắt dần những ngọn nến còn lại. Đợi đến khi tất cả tắt hết thì đồng loạt lao lên tấn công. Ông Trung và Lão Lý cúi gập người né bọn âm binh. Họ nhanh chóng thủ thế chuẩn bị ứng phó với bọn chúng. Một con âm binh lướt qua, Lão Lý nhanh tay kết thiên la trói chặt nó lại, khiến nó rơi ngay xuống đất, nằm rãy rụa. Nhưng càng cử động thì thiên la càng siết chặt lại. Chẳng mấy chốc nó đã bị tê liệt hoàn toàn. Lão Lý nhờ ông Trung ngăn cản đám âm binh giúp mình, còn lão bắt đầu bày trận. Ông Trung đồng ý, vậy là Lão Lý mất dạng vào một góc khuất. Ngoài này âm binh vẫn bao quanh từ phía, luôn trực chờ đoạt mạng của ông Trung. Nhưng nhát dao lớn cứ thay nhau bổ xuống. Một số ông Trung này tránh được, số còn lại thì phải dùng kiếm chống đỡ vất vả vô cùng. Ông lấy ra ba cây cọc gỗ cắm nhanh xuống đất, tạo thành hình tam giác đều. Mỗi cây cột lại cuốn thêm ba vòng chỉ đỏ. Ông Trung đứng vào giữa pháp trận, miệng niệm chú. Tức khắc pháp trận tỏa ánh hào quang vàng vọt, xua tan luồng âm khí ở gần đó. Dưới nền đất hiện ra rất nhiều ảo ảnh của những hình tam giác. Chúng xoay vòng vòng dưới đất, trong thoáng chốc đã trở thành một tòa sen lớn phát sáng rực rỡ. Nó tỏa ra tia nắng ấm dịu nhẹ, xoa dịu đi phần nào oan khí trong bọn âm binh. Mắt chúng dịu lại, bọn chúng đứng đơ ra đó. Cứ từng tên một buông bỏ hết vũ khí xuống. Mọi thù hận như xóa bỏ. Chúng không còn muốn đánh nhau nữa. Tất cả đều cảm nhận sự ấm áp từ đài sen. Gió đã lặng xuống. Không gian im ắng vô cùng. Bọn người áo đen đang không biết làm thế nào, thì từ đâu tiếng sáo vọng tới, âm tiết trầm bổng, lúc nhanh lúc chậm, rối loạn vô cùng. Nghe thấy tiếng sáo, đám âm binh lại bất ngờ ngã lăn ra đất, rên la đau đớn. Mắt bọn chúng lại đỏ ngầu lên. Chúng gầm gừ đầy hung tợn. Kẻ nào kẻ nấy cầm vũ khí lên lao về phía ông Trung. Ông nhanh chóng thoát trận, nhảy lùi lại phía sau, tức giận quát lớn. Ta đã cố gắng xoa dịu lòng hận thù, nhưng các ngươi không muốn, vậy ta đành làm vậy thôi. Vừa dứt lời, ông Trung lấy ra trong túi một đạo bùa dẫn lôi ra rồi ném ngay vào đám âm binh. Trên trời lập tức nổi sấm chớp đùng đùng, những tia sét bắt đầu đánh xuống khiến cho lũ âm binh tan tác. Chúng nằm la liệt dưới đất, tiếng sáo cũng im mặt từ đó. Còn bọn người kia thì cũng mất dạng từ bao giờ. Bây giờ Lão Lý mới chạy từ trong bụi ra, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Lão vừa chạy vừa thở dốc nói. Xong rồi, mau đưa chúng vào đây, tôi sẽ phong ấn chúng lại. Vậy là hai người họ ba chân bốn cẳng phi ngay đi. Bọn âm binh còn lại thì giống lớn rồi đuổi theo họ. Ngay lập tức, bọn chúng bị xa bẫy, lọt ngay vào một cái hố hình bát quái đã đào sẵn. Xung quanh đã cắm 8 cây cọc tre. Chỉ chờ có vậy, Lão Lý từ phía xa chạy lại, cắm một lá cờ lên một chiếc cọc khiến cho pháp trận khởi động. Tiếp tới, lão cắm liền 7 lá cờ vào vị trí còn lại để kích hoạt bát quái trận một cách hoàn chỉnh nhất. Lá cờ cuối cùng cắm xuống cũng là lúc những bức tường được dựng lên ngăn cách chung với bên ngoài. Chúng không ngừng la hét đập phá trận pháp nhưng đều vô dụng. Bên ngoài gió cũng bắt đầu nổi lên ngày một mạnh, xen lẫn vào trong cơn gió vẫn là tiếng gào thét của bọn âm binh. Lão Lý rút ra trong túi một đoạn chỉ đỏ kết thành tấm thiên la, rồi tung nó lên trên không trung. Liền đó ông ném vào đó một đạo bùa đang cháy dở. Gặp bùa, tấm thiên la cháy lên bốc cháy dữ dội. Nó hóa thành một tấm lưới màu vàng rực rơi xuống trùm lên đám âm binh. Cái lưới giật giật một lúc rồi ngừng lại. Bên ngoài gió cũng ngừng lại, không còn thổi nữa. Không gian lại im lặng vô cùng. Lão Lý đưa cho ông Trung một cái búa, rồi họ cùng nhau đóng sâu những chiếc cọc xóa. Bất ngờ khi chỉ còn lại một cái cọc thì bụi mù mịt khắp nơi. Tiếng sáo lại bất chợt hỗn loạn vang lên. Xuyên qua lớp khói bụi, một luồng khí màu đen đánh bật họ ra ngoài, rồi lao thẳng vào tấm lưới, cắt gọn một nhát khiến cho nó nát vụn. Đám âm binh thoát ra ngoài, chúng nhanh chóng nhập vào lớp khói đen kia, tạo thành một thể thống nhất. Một tiếng gầm lớn phát ra thổi tung đám khói. Từ trong đó bước ra một con âm tướng vô cùng to lớn, với đôi mắt đỏ rực như máu tươi. Trên mình khoác bộ áo giáp cổ, đầu đội mũ sắt, tay cầm theo một cái đao lớn. Âm khí tăng lên một cách đột ngột, khiến cho đám cô hồn gần đó bị thu hút đến. Chúng bay lượn vờn trên đầu hai người, thi thoảng cất lên những tràng cười khanh khách. Con âm tướng vác theo cái đao nặng nề tiến lại gần hai người hơn. Ông Trung nhận thấy tình thế không ổn, quay qua liếc nhìn lão Lý. Lão lắc đầu, mặt nhăn lại đáp: "Cái thứ kia có vẻ khó nuốt đây. Thôi đành liều vậy. Không mở được đồ đệ của lão lại gọi ra được cái thứ quỷ dị này. Cũng lâu rồi ta chưa thấy lại nó." Ông Trung lấy lại tinh thần, giở túi đồ nghề lấy ra một tấm gương bát quái và một vật gì đó dài dài bọc trong vải đỏ. Phía bên này lão Lý cũng lấy ra một cây côn bằng đồng nguyên chất. Lão Lý vung côn lên đánh con âm tướng. Nó bị trúng một đòn vào ngực nhưng không hề hấn gì hết. Lão lại vung liền mấy đòn nữa vào người nó, nhưng nó cứ đứng chân chân ra đó. Nhận thấy không có tác dụng, lão lùi ra phía sau tìm cách khác. Con âm tướng kéo lê cây đao dưới đất, dần dần tiến lại gần lão Lý. Nó chuẩn bị vung cây đao xuống, bất ngờ thì ông Trung từ đằng sau chạy tới úp nguyên cái bát quái vào người nó, làm nó kêu gào lên, khiến cả một vùng trời rung lắc. Con âm tướng buông đao xuống, quay lại hất văng cái bát quái đang thiêu rụi nó xuống đất. Dù bây giờ nó đã mạnh lên, nhưng tốc độ đã suy giảm đáng kể, vậy nên nó rất khó tiếp cận được hai người. Lão Lý cũng nhận ra ngay việc đó, lập tức rút ra một lá bùa bằng vải lớn, rồi viết lên đó vài nét nguệch ngoạc nhưng đầy ẩn ý sâu xa. Lão hất lá bùa lên không trung, rồi bắt đầu niệm chú. Lá bùa không gió nhưng cứ lao thẳng. Ông Trung nhẹ nhàng cúi người xuống, tránh né lá bùa của lão Lý để nó phi thẳng vào con âm tướng mà trói lại. Bị lá bùa của lão Lý trói lại, con âm tướng vụng về ngã lăn ra đất, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng không được. Lão Lý nhận thấy thời cơ đã tới, vội vàng yểm chú lên cây côn, rồi chạy lại chỗ con quái định kết liễu nó. Bất ngờ con âm tướng gồng mình xé rách tan lá bùa, rồi vung tay đấm ngay vào bụng của lão Lý. Lão bay ra xa nằm bất tỉnh nhân sự. Con âm tướng cầm cây đao to đứng dậy, nó giống lên một tiếng rồi ném cây đao về phía ông Trung. Cây đao xé gió cứ vậy mà bay tới, nó chỉ còn cách ông Trung vài mét. Ông lập tức gỡ bỏ tấm vải đỏ kia, lấy ra trong đó cây chân thân bảo kiếm của sư phụ để lại. Ông chích máu lên đỉnh cây kiếm rồi vẽ ra trước mặt một hình thái cực đồ lớn. Hình vẽ vừa hoàn thành cũng là lúc cây đao đâm tới. Nó cố gắng xuyên qua thái cực đồ. Hai bên cầm cự một lúc thì ông Trung hất mạnh cây kiếm đẩy thái cực đồ về phía con âm tướng, khiến cây đao bay ra xa. Thái cực tiếp tục lao đi. Nó đập mạnh vào con âm tướng khiến nó ngã lăn ra đất. Cơ thể nó bắt đầu cháy rực lên. Chỉ một lúc sau nó tan biến. Ông Trung chạy ngay lại chỗ lão Lý, cắp lão lên xe chở ngay ra bệnh viện. Đằng sau trên ngọn cây cao, một bóng người áo đen tay vẫn còn cầm cây sáo, ánh mắt đang hướng về phía họ. Ông Trung đưa lão Lý lên thẳng bệnh viện. Theo như kết quả kiểm tra thì lão bị đa chấn thương vùng bụng, rất lâu sau mới có thể hồi phục, cần ở lại viện để điều trị. Ông Trung để lão Lý nằm nghỉ ngơi, rồi mình vòng về qua nhà một chút. Vừa thấy ông Trung, bà Linh cùng Hùng đã rối rít hỏi thăm: "Tình hình thế nào rồi? Ổn chứ ông? Bố không bị làm sao chứ?" Ông Trung chỉ lắc đầu thở dài. Ông lặng lẽ đi vào trong nhà, ngồi xuống cái ghế gỗ đã cũ kỹ theo năm tháng, rót một chén trà xanh. Ông Trung trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì mà ông sắp phải đối diện. Hôm nay chỉ là một đám âm binh mà ông đã mệt mỏi như vậy. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 20 giờ. Ông Trung đi vào trong nhà tắm rửa, định bụng xong rồi sẽ trở lại bệnh viện luôn. Vùi mình dưới làn nước lạnh, ông Trung trút bỏ hết những muộn phiền trong ngày hôm nay. Nay còn là một ngày dài mệt mỏi, nhưng ông vẫn còn việc phải làm. Lão Lý vẫn còn cần ông chăm sóc, gia đình vẫn cần ông. Ông không thể từ bỏ như vậy được. Tắm rửa xong xuôi, ông Trung từ biệt mọi người rồi tiếp tục lên đường. Ông không muốn nói chuyện xảy ra trong hai ngày nay cho mọi người biết, vì ông không muốn họ phải lo lắng nhiều. Ông thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng ông mong hai mẹ con có thể hiểu nỗi lòng này và tha thứ cho ông. Đang miên man suy nghĩ, thì ông Trung giật nảy mình, khi không biết từ đâu một cô gái mặc đồ màu trắng, đầu tóc buộc gọn đang đứng vẫy tay ở mé đường. Ông Trung dừng ngay xe lại ngay cạnh cô gái. Trời đang mùa thu, một luồng gió lạnh khẽ lùa qua gáy làm ông rùng mình. Ông cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Bây giờ cũng đã muộn rồi. Cô không về đi sao còn ở đây? Đoạn này nhiều ma quỷ lắm đấy. Ông ơi, cho tôi đi nhờ lên bệnh viện với. Tiếng cô gái nhẹ nhàng, vang vang trong gió. Giọng nói cứ miên man đầy mê hoặc. Được, vậy lên xe đi. Dù sao tôi cũng đang đến bệnh viện. Ông Trung đợi cô gái lên xe rồi tiếp tục đi. Đoạn đường lên viện này rất vắng, lâu lâu mới có một chiếc xe đi qua. Hai bên đường không có điện, chỉ toàn là đồng. Bóng đêm như chiếm ngự nơi đây. Ánh đèn từ chiếc xe máy gần như bị nuốt trọn. Hai người cứ vậy lặng lẽ đi trên suốt đoạn đường. Không ai nói với nhau điều gì, dù chỉ là một câu. Đã đến bệnh viện, ông Trung dừng xe trước cổng lấy vé xe, tiện thể cho cô gái xuống luôn. Nhưng khi vừa cầm được tờ vé xe, ông quay lại thì đã không thấy cô gái đâu nữa. Ông thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm. Người gì đâu mà cứ như ma không biết. May mà nay cô gặp tôi, chứ gặp người khác thì đến sáng mai cũng không bắt được xe. Ông Trung đi thẳng lên phòng lão Lý. Bây giờ cũng đã khuya, nên bệnh viện đã vắng người. Chỉ còn lác đác mấy bóng người mặc áo blue trắng đang đi lại phía ngoài hành lang. Mấy người bảo vệ đang đi tuần. Ông Trung trở lên phòng lão Lý. Lão đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Bất ngờ hơn là bên cạnh lão ta chính là cô gái lúc nãy. Cô đang đút từng thìa cháo cho lão, vẻ mặt ân cần vô cùng. Xin lỗi, nhưng cô là... Tôi là My, con gái của ông Lý. Hôm nay rất cảm ơn ông vì đã đưa bố tôi tới viện, lại còn cho tôi đi nhờ. Việc nên làm thôi. Không, rất cảm ơn ông. Nhưng bây giờ tôi ở đây rồi, ông nên kiếm chút gì ăn đi. Theo như tôi thấy thì ông vẫn chưa ăn tối. Trong túi của tôi còn ít đồ ăn, nếu ông không chê thì dùng tạm chúng. Cô gái không để cho ông Trung nói hết câu, đã có ý muốn đuổi khéo ông. Ông có vẻ hơi bực, lẳng lặng đi ra ngoài. Ông bỏ ra ngoài khuôn viên ngồi hóng gió, trong bụng vẫn chưa hết tức. Ngang tuổi con cháu, mà ăn nói không coi ai ra gì. Mà nó nói cũng đúng, mình vẫn chưa ăn gì thật. Ông Trung vừa nghĩ vừa xoa bụng, nó vẫn đang réo lên từng cơn. Ông đỉnh bụng ra ngoài ăn tạm bát phở rồi vào. Nhưng chưa kịp đứng lên thì cô Mi kia đã đi xuống ngồi cạnh ông. Lấy ra trong túi một hộp cơm nhỏ đưa cho ông. Ông ăn cơm đi, rồi cháu sẽ nói với ông một chuyện. Ông Trung trố mắt trước cô Mi đang ngồi trước mặt mình. Không thể tin được đây là cô gái lúc nãy. Tính cách thay đổi tới 180 độ. Ông chỉ ngơ ngác gật đầu nhận lấy hộp cơm. Dù sao thì có thực mới vực được đạo. Bữa tối muộn đã xong, cô Mi kia mới vào thẳng vấn đề. Chuyện của bố, cháu đã biết hết rồi. Nếu đợi ông ấy hồi phục, thì đám người kia sẽ thực hiện xong kế hoạch mất rồi. Vì vậy cháu khẩn khoản nhờ ông, mong ông cùng cháu liên thủ lại, đánh úp vào rào huyệt của bọn chúng. Dù việc này có thể sẽ nguy hiểm, nhưng mong ông giúp đỡ, bởi mình cháu e rằng sẽ không xong. Vậy còn bố cô thì ai sẽ chăm sóc? Chuyện này thì ông không cần lo lắng, cái Mi sẽ chăm sóc cho bố cháu. Cái gì? Vậy cô là ai? À, cháu thật sự xin lỗi. Mãi vào việc mà quên không giới thiệu. Cháu là Trang, chị em sinh đôi với cái Mi. Cháu đến đây từ sớm rồi, còn cái Mi thì mới đến thôi. Nhưng sao cô biết được cha mình ở đây mà tới? Cô Trang lấy trong túi ra một lá bùa gấp hình con hạc. Ông Trung nhận ra ngay chính là con thiên hạc. Chỉ cần có nó cùng với tóc của người cần tìm thì sẽ có thể tìm ra người đó. Không ngờ cô gái này cũng là người trong giới. Ông Trung lòng mừng thầm. Vậy là có thêm hy vọng cho trận chiến sắp tới rồi. Không chần chừ, sáng hôm sau họ lên đường tiến thẳng tới khu đất hôm trước. Dù chỉ mới phá trận chiều hôm qua, nhưng âm khí bên trong đã loãng ra rất nhiều rồi. Hai người nhẹ nhàng tiếp cận tới sát mé rừng. Nơi hai cái cây bị gãy kia ngày hôm nay đã được canh phòng cẩn thận bởi hai người áo đen. Chúng đã có sự đề phòng hơn trước rất nhiều, không thể xem thường được. Ê, mày có biết nơi đây ngày hôm qua hai lão pháp sư đã tới đây phá trận không? Thì đó, chứ không tao với mày ở đây làm gì? Thôi liệu liệu mà canh chừng đi, không có chuyện gì thì không ai gánh được. Ừ, mà tao nghe nói này có phi vụ buôn bán lớn lắm đấy. Khách sộp, thuê hẳn 20 con luôn. Nhiều chuyện vừa thôi, Đây không phải việc của chúng ta, mà gác hộ tao tí, tao đi giải quyết chút. Một tên áo đen đi ra, khuất dần vào một bụi cây xa xa. Chỉ còn lại một tên, hai người họ đứng nấp trong bụi cây đã nghe hết câu chuyện của bọn chúng. Ông Trung nhận thấy đây là cơ hội thích hợp để tóm gọn bọn chúng, tiện thể dò xét đôi điều. Xem ra tên đang đứng gác kia biết rất nhiều điều, còn tên kia có vẻ kín miệng hơn, nhưng cũng không thể xem thường được. Ông Trung vòng qua mấy cái cây lớn tiếp cận tên trong bụi. Hắn vẫn đang giải quyết, không để ý gì tới xung quanh. Ông Trung từ phía sau một đòn dứt khoát đánh gục hắn ta, lấy dây trói lại, rẻ vụn nhét vào miệng rồi dồ hắn vào góc tối. Ông mặc bộ quần áo của hắn rồi trở lại vị trí như bình thường. Này, mày đi lâu vậy? Ừ. Sao giọng mày nghe lạ vậy? Không có gì đâu, vừa nãy bị con gì bay vào họng thôi, một lúc là ổn. Ừ, mà cũng sắp thay ca rồi đấy, chúng mình cũng gác từ hôm qua rồi, đợi một lúc là sẽ có người khác đến thay ca. Ừ. Mà mày biết tin gì không? Sắp tới lại có phi vụ mới đấy. Chủ nhân mới mất 10 con âm binh ngày hôm qua, nên sắp tới lại phải đi cướp vong về. Mà giờ thời buổi khó khăn, thầy cúng thật thì ít, thầy dởm thì nhiều. May mà hôm trước còn gom được một vố của lão già bên kia làng, lại đúng hôm lão không có nhà nữa. Ừ, mà mày biết nhiều vậy? Cũng bình thường thôi, lâu lâu tao đi hóng hớt nên mới biết em à. Ừ, vậy mày có biết chủ nhân bắt vong làm gì không? Ồ, hỏi lạ. Thì để luyện âm binh chứ làm gì nữa. Luyện xong rồi đem bán lại cho lũ thầy bùa. Tầm giờ ma ít thầy nhiều, nên bọn họ đi mua âm binh về đầu đá hãm hại lẫn nhau. Vậy mới có đất làm ăn chứ. Ừ, vậy mày thân chủ nhân lắm nhỉ? Thế mới biết rõ vậy. Không, trước giờ có ai nhìn thấy đâu. Tao chỉ gọi là quen biết với hậu cận thôi. Cái ông mà chuyên luyện âm binh dưới hầm đấy. Ừ, thôi mày đi nghỉ đi. Nghỉ gì? Chưa nói hết câu, tên áo đen đã bị ông Trung đấm cho một cú ngã lăn ra đất. Ông lấy quần áo của hắn đưa cho Trang rồi nhanh chóng giấu tên kia đi. Công việc vừa xong cũng là lúc thay ca. Ông Trung và Trang dưới bộ đồ áo đen lặng lẽ tiến vào sâu bên trong khu đất, nơi là hang ổ của bọn chúng. Hai người đi men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong rừng. Họ dừng lại ở khu đất trống có ngôi nhà bỏ không lần trước. Ông Trung, giờ chúng ta làm gì? Tạm thời bây giờ chúng ta cứ đi vào căn nhà thám thính tình hình, rồi sau đó sẽ trở ra ngoài. Vâng, vậy chúng ta đi luôn thôi. Hai người bọn họ bước vào trong căn nhà. Quả thật nó khác xa vẻ bề ngoài cũ nát kia. Trong đây đèn điện sáng trưng, xen lẫn với những ánh nến vàng vọt tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị. Dưới tầng 1 này có một cái bàn lớn, xung quanh bài trí như dạng phòng khách, có lẽ để đón tiếp những người đến đây mua âm binh. Phía trước bàn, hai tên áo đen đang ngồi cùng với một lão đạo sĩ. Ba người thì thầm to nhỏ gì đó, trông mặt huyền bí vô cùng. Họ tiếp tục đi lên tầng 2. Phía trên này thì không thể tin được, nó như là một bãi rác vậy. Một đám người mặc đồ đen đang ngồi trên sàn, tay mân mê một hũ nước màu đỏ đỏ. Số còn lại thì đang nằm ngủ trên nền đất, trông cả đám người hôi hám, bẩn thỉu kinh khủng. Bọn chúng vừa uống cái thứ nước màu đỏ, vừa lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Nhìn qua đám người, ông Trung thoạt đoán rằng bọn chúng có thể bị dính bùa mê thuốc lú và làm việc không công cho chủ. Hai người họ bỏ qua đám người đi ngược xuống dưới lầu 1. Bất ngờ từ xa có tiếng gọi. Phúc, Tài, hai đứa lại đây ta nhờ chút. Ông Trung cùng Trang đứng sững người. Tiếng gọi phát ra từ chỗ cái bàn lớn. Một tên áo đen đang hướng về phía họ mà gọi. Nhưng nếu bây giờ đi luôn qua đó thì rất nguy hiểm. Nếu không phải gọi mình thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu không qua đó mà tên kia lại đang gọi mình thì chắc chắn sẽ bị sinh nghi. Tên áo đen kia vẫn đang lớn tiếng gọi. Còn đứng đó làm gì? Qua đây ta nhờ ít việc. Họ đánh liều bước về phía tên áo đen kia, nhưng vẫn im lặng không nói gì để tránh bị lộ. Tên áo đen nhìn thấy hai người thì quát. Này tao có vấn đề hả? Hay là tao gọi nhầm tên? Cái bảng tên to lù lù dán sau lưng thế kia, thì chắc tao không gọi nhầm rồi. Dạ dạ, có chuyện gì vậy? Ông Trung hơi ấp úng, cố gắng lái giọng đáp. Phúc, nay mày giọng lạ nhỉ? Mà không sao, bây giờ hai chúng mày ngồi đây với ông ba, để tao xuống lấy hàng rồi mình đi. Tên áo đen kia vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đối diện, sau đó hắn ta đi vào phía bên trong, nơi có hai tên khác đang canh gác. Cánh cửa ngăn với bên này một tấm rèm nâu. Trong lúc hắn quay lưng lại thì họ cũng kịp nhìn ra tên của hắn, Năm Danh. Một lúc sau tên Năm Danh trở ra với ba cái hũ lớn. Hắn gói hàng lại cẩn thận rồi giao cho ông Trung và Trang cầm. Đây là ba hũ âm binh loại A, mỗi hũ chứa một con. Như đã bàn từ trước, một hũ này 50 triệu, tổng cộng ba hũ là 150 triệu. Người của tôi sẽ mang đến giúp ông. Tên nam danh vừa chỉ vào mấy cây hũ, vừa giới thiệu cho lão ba kia về sản phẩm. Đầu đó xong xuôi, hắn lấy xe ô tô chở hai người cùng với lão ba đi. Di chuyển một đoạn đường khá dài khoảng tầm 30 km, chiếc xe dừng lại ngay trước một căn nhà lớn vô cùng kiến cổng cao tường. Từ bên trong, một người giúp việc chạy ra mở cổng, không quên chào hỏi mọi người và quay ra nói với thầy ba. May quá, thầy về rồi, trong nhà có một người đến nhờ thầy làm lễ trục vong giúp ạ. Bảo với nó chuẩn bị lễ 20 triệu rồi ta sẽ giúp, bây giờ ta đang có chút việc. Tên thầy ba dặn lại với người giúp việc rồi dẫn tất cả lên phòng. Lên đến nơi, lão ta mời bọn họ ngồi xuống uống nước, còn lão ta thì đi vào phòng trong khóa trái cửa lại. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì lão cũng trở ra với một cục tiền trên tay. Lão đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía lão năm danh nói. Đây là 150 triệu, đúng như đã thỏa thuận, mời ông kiểm tra lại. Tên năm danh hì hục đếm lại cục tiền toàn tờ 500.000 mới cứng. Vừa lẩm bẩm đếm, lão vừa nhếch mép cười gian tà. Phía bên đối diện, thầy ba ngồi nhìn tên năm danh. Một tay ông để trên bàn, tay còn lại vuốt vuốt hàng ria mép cong cong. Ông Trung cùng với Trang ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng không nói năng gì. Sau 15 phút kiểm tiền, cả ba người ra xe lướt đi ngay lập tức, để lại phía sau là tên thầy ba đang đứng ngoài cổng nhìn theo. Chiếc xe khuất bóng, thầy ba trở vào nhà chuẩn bị sắp đồ làm lễ cho cô gái tới cúng trục vong kia. Đồ lễ đã chuẩn bị, thầy ba đem chúng ra xe rồi trở vào nhà cầm theo một cái hũ âm binh vừa mới mua kia. Ông cũng muốn lấy lần này làm lần thử nghiệm. Chiếc xe lăn bánh đến thẳng nhà cô gái. Đó là một ngôi nhà ánh vàng đẹp đẽ lấp lánh, có tới 4 tầng, trông không khác gì một khu biệt thự rộng lớn. Lão ba đẩy cửa vào, một luồng âm khí đen đặc vây kín cả ngôi nhà. Lão ba bảo cô gái dẫn mình tới chỗ có người bị vong nhập. Hai người đi lên lầu, dừng lại trước một căn phòng nhỏ đóng kín. Lão ba ra hiệu mở cửa. Phía bên trong phòng, một người đàn ông trung niên, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát đang ngồi rên rỉ ở góc phòng. Ông ta miệng luôn than lạnh than đói, dù đã được người nhà cho ăn rất nhiều. Lão ba bảo mọi người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Phía bên trong, lão trải một cái chiếu lớn rồi bày biện đồ lễ lên trên. Lão bắt đầu ngồi cúng. Hết một nén hương, lão đứng dậy tiến lên phía người đàn ông chấm một ít huyết gà rồi điểm lên trán ông ta. Lập tức ông ta ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược lên miệng há hốc. Lão lấy trong túi ra cái hũ mới đặt mua mở tung nắp ra cho làn khói trắng bên trong lùa vào bên trong người đàn ông kia. Ông ta bất giác dùng mình bật dậy kêu la đau đớn, khi thì lại ngã vật ra bất tỉnh, lúc lại cười lên sằng sặc. 30 phút sau, ông ta bừng tỉnh, đẩy ra từ miệng một ít khói trắng. Lão ba nhanh tay thu nó trở lại cái hũ dán bùa cẩn thận lại. Sau đó thì người đàn ông kia tiếp tục nôn ra một thứ nhơn nhớt màu đen, bốc mùi tanh tưởi vô cùng. Nôn xong thì ông ta lăn ra bất tỉnh luôn. Lão bà bốc một ít bột trắng trong cây hũ trên bàn cúng, đổ vào lớp chất nhầy kia. Lập tức nó bốc khói trắng mù mịt. Ngay sau đó thì cánh cửa phòng được mở ra. Lão bà bảo người nhà trong người đàn ông kia đi nghỉ, còn mình thì thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi xuống phòng khách. Như người của tôi đã nói, tiền lễ 20 triệu, tôi chỉ nhận tiền lễ thôi, còn coi như giúp người. Dạ, con cảm ơn thầy, con xin gửi thầy tiền lễ, còn đây là chút quà mọn mong thầy nhận cho. Người đàn bà cúi đầu xuống đưa cho lão ba 20 triệu tiền lễ cùng với 5 triệu tiền quà mọn. Lão ba nhận tiền rồi lên xe trở về nhà. Vừa đi lão vừa mừng thầm. Thật không ngờ nay kiếm được vốn lớn như vậy, lại thêm ba con đâm binh được việc nữa. Đúng thật là trời cho ta mà. Lão về đến nhà thì trời cũng tối sầm lại. Mây đen kéo tới kín cả một vùng. Những tiếng sấm cứ vang lên ầm ầm khiến lão ba cũng đôi chút chột dạ. Trở vào ngay trong nhà, lão đi thẳng lên phòng cất món tiền vừa thu được. Cánh cửa két vừa mở ra thì bất ngờ có tiếng nổ lớn bên ngoài. Điện vụt tắt, xung quanh tối om khiến lão ba hoảng sợ. Lão quý quý khom người tìm cái đèn pin thì từ phía sau một lực đẩy mạnh khiến lão ngã đập đầu vào cái két, bất tỉnh ngay tại chỗ. Cái bóng đen vơ hết tiền trong két vào túi, không quên cầm theo ba cái hũ mà lão ba mới mua. Bóng đen đóng cửa lại đi xuống dưới lầu, nơi đã có một chiếc xe đậu sẵn trước cửa. Dưới cơn mưa to dữ dội cùng với những tia chớp nhập nhằng, hai cái bóng đen quen thuộc hiện ra rõ, một của tên năm danh, một của chị giúp việc. Tất cả họ lên xe rời đi ngay lập tức. Ngoài trời vẫn cứ mưa to như muốn xóa hết mọi dấu vết của cuộc giao dịch vậy. Nó chưa hề tồn tại, tất cả chỉ là một màn kịch và nạn nhân chính là lão Ba, một tên thầy cúng tham lam. Hắn chết rồi. Chiếc xe bảy chỗ chậm chậm dừng trước cửa ngôi nhà. Tất cả xuống xe chờ vào trong nhà. Trời đã ngớt mưa, bây giờ chỉ còn lất phất vài hạt. Tên nam danh dẫn ba người vào gian trong. Phía trong này không có đèn, chỉ có ánh sáng từ vài cây nến hắt lên. Qua tấm rèm đỏ mờ mờ, ông Trung nhìn thấy một bóng người đàn ông mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Tình hình thế nào rồi, nam danh? Dạ thưa chủ nhân, mọi chuyện đúng như dự kiến ạ. Chúng tôi đã trừ khử được lão, lấy lại hàng cùng với tiền ạ. Tốt lắm, các người lui đi, sắp tới chúng ta sẽ có vụ lớn đấy. Tên nam danh đặt tiền lại bàn rồi kéo tất cả ra ngoài. Hắn đưa cho mỗi người vài lọ nước màu đỏ nói. Phúc Tài, hai người đem thuốc lên cho bọn ở trên kia đi. Thuốc cũ sắp hết tác dụng rồi. Còn ngươi thì đi nghỉ đi, ngươi làm rất tốt rồi. Ông Trung cùng với Trang cầm theo mấy lọ thuốc lên trên gác cho bọn người trên này. Một số người đã tỉnh thuốc, số còn lại vẫn còn đang mê sảng. Họ nhìn thấy hai người mang thuốc lên thì lao tới tranh giành nhau để lấy từng lọ thuốc một. Họ uống ngấu nghiến trông không khác gì một con nghiện cả. Ông Trung chỉ đứng lặng lặng nhìn họ, không ngờ thứ bùa mê thuốc lú này lại khiến họ mê mẩn như vậy. Ông trở xuống dưới lầu. Phía bên ngoài tên nam danh cùng với một người khác đã đang đứng ở cửa. Họ xì xầm to nhỏ cái gì đó với nhau. Bất ngờ tên nam danh quay mặt ra nhìn về phía ông Trung và Trang nói. À, hai tên mày đem thuốc xong rồi à? Lại đây sắp đồ, rồi chúng ta lên đường. Tối nay chủ nhân sẽ đích thân ra tay để đi cùng chúng ta. Tên thầy mò này không phải dạng tầm thường đâu, nhưng đồ của hắn ta thì toàn cực phẩm đó. Thôi chuẩn bị đi đi. Bốn người lên xe hướng thẳng theo con đường đất nhỏ mà đi. Đường càng vào sâu lại càng nhỏ hẹp, vô cùng khó đi. Vì vậy mà họ phải để xe ở ngoài đường rồi đi bộ vào trong. Đoạn đường này vô cùng lầy lội và trơn trượt. Đi bộ đã khó, vậy mà ông Trung và Trang còn phải vác theo túi đồ của hai tên kia. Trời bây giờ đã về khuya, con đường này hai bên lại toàn là đồng vô cùng tăm tối. Sau nửa giờ đi bộ, họ dừng lại trước một ngôi nhà lợp ngói với chiếc cổng bằng tre. Phía bên hông nhà có một cây xoài vô cùng to lớn. Phía bên kia là một cây giếng đá, trông ngôi nhà rất mộc mạc đơn sơ. Ông Trung liếc nhìn qua khu đất, quả thật là nó không phải dạng tầm thường. Cái cổng, cây xoài, giếng đá, ngôi nhà, trông chúng chỉ rất bình thường, nhưng tất cả được bày trí một cách đầy ẩn ý. Cả ngôi nhà này là một pháp trận to lớn, và mảnh sân nhỏ kia chính là tâm trận, một mảnh sân bằng đất rất thích hợp để bày trận. Ông liếc nhìn sang phía tên nam danh, xem ra là hắn không có động tĩnh gì, cứ đứng đơ ra đó. Có lẽ hắn ta cũng chỉ là một tên tầm thường, không có gì đáng lo ngại. Nhưng tên thủ lĩnh kia thì mới thực sự đáng lo ngại. Hắn đặt túi đồ xuống đất, lấy ra một cái la bàn âm dương rồi chích máu lên trên. Chiếc la bàn quay vòng vòng rồi chỉ thẳng vào trong nhà. Hắn bật qua bức tường men theo bờ rào mà tiến tới sát ngôi nhà. Tới được cái cửa sổ, hắn ngồi khum người xuống ra hiệu cho ba người tiến vào bên trong. Ông Trung và Trang di chuyển theo tên thủ lĩnh, riêng tên nam danh hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Vừa nhảy qua bờ tường, hắn đã chạy cắt ngang qua sân, không hề men theo những gì mà tên thủ lĩnh làm. Bất ngờ đèn trong nhà bật sáng, cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên trong, một bà lão mặc bộ đồ màu nâu, đầu tóc búi gọn bước ra ngoài. Bà đứng ở hiên cửa cất giọng gọi rõ ràng. Nếu đã tới đây thì xin mời vào trong. Hà cớ chi mà phải đứng ngoài này, sương gió lạnh lắm. Đồ ngu ngốc, xem mày vừa làm gì kìa, để bà ta phát hiện rồi. Dạ thưa chủ nhân, tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết ở đây có bố trận. Thôi im đi, đi ra ngoài đó đi, mình ngươi đi thôi. Dạ dạ. Tên nam danh từ từ đi ra ngoài sân, đứng ngay đối diện với bà lão. Người hắn run lên bần bật vì sợ hãi. Hắn cứ đứng vậy, im lặng không nói bất cứ điều gì. Ba vị kia sao còn chưa ra đây? Các vị nghĩ mình chưa bị phát hiện sao? Đi thôi. Tên thủ lĩnh với tay ra hiệu cho hai người đi theo hắn ra ngoài. Hắn đứng trước mặt bà lão vẻ mặt hách dịch vô cùng. Vào luôn vấn đề chính. Hôm nay bọn ta tới đây để... để lấy hũ trấn yêu của ta đúng không? Ta biết mà. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ làm đi. Được lắm mụ già, xem ta đây. Tên thủ lĩnh hét lớn, hắn rút ra trong túi một lá bùa màu vàng, khua khua trước mặt rồi ném về phía bà lão. Đạo bùa bay đi lao thẳng về phía của bà lão. Bà nhanh tay rút ra trong tay áo một cái bát quái, chích máu lên trên rồi hô to. Ấn! Ngay sau tiếng hô lớn, lá bùa dừng ngay lại, rơi lảo đảo xuống đất, bốc cháy dữ dội. Tên thủ lĩnh mặt hơi nhăn lại nhìn bà lão, không ngờ bà ta lại có năng lực mạnh đến vậy. Xem ra lần này gặp cao nhân rồi, không thể khinh suất được. Này bà già kia, Có giỏi thì xuống đây so tài cao thấp với ta. Đừng đứng trên đó mà ra vẻ. Được thôi, nếu ngươi muốn thì ta đồng ý. Ta về ngươi sẽ bày trận ở sân này. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa toàn bộ hũ trấn niêu của ta cho ngươi. Còn không thì biết điều, mà rời khỏi đây. Thống nhất như vậy đi. Ngay sau đó, hai đàn tràng được dựng lên trong cái vòng tròn bát quái lớn ở giữa sân. Đàn tràng được bày biện vô cùng đầy đủ, có hương, có giấy bùa, kiếm gỗ. Bà lão mình vẫn khoác bộ áo nâu, đầu tóc búi gọn bước vào đàn tràng. Phía bên kia tên thủ lĩnh đã khoác một chiếc đạo bào màu vàng có hình âm dương ở sau lưng, trông rất nghiêm trang. Hắn rút ba cây hương châm lửa rồi cắm vào lư, chắp tay vái lại, miệng khấn lầm rầm. Gió lốc bắt đầu nổi lên dữ dội trong mảnh sân nhỏ, cát bụi mù mịt khắp nơi, cây cối rung lắc như muốn ngã đổ, một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Ở phía đối diện, bà lão cũng đã cắm hương khấn xong, trên tay bây giờ đang cầm hai lá cờ màu trắng và đen. Bà khua qua khua lại trên không trung, rồi lại chỉ về phía cây xoài, cái giếng, rồi lại chỉ về cánh cổng, ngôi nhà. Từng cơn gió cứ theo hướng chỉ của hai lá cờ mà thổi, vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển chứ không hề hỗn loạn như ban đầu. Bà lão cắm mạnh hai cây cờ xuống đất, lập tức gió bão ngừng lại. Xung quanh vang lên những tiếng sột soạt. Ông Trung đứng ngoài quan sát đã nhận thấy sự khác thường ở xung quanh. Khu đất này áp lực mạnh mẽ hơn lúc nãy, nó khiến con người ta nghẹt thở. Có lẽ pháp trận của ngôi nhà này đã được kích hoạt. Những vật như cây xoài, cái giếng, cánh cổng hay ngôi nhà chính là bốn điểm của pháp trận. Khi được kích hoạt, nó sẽ tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách trong đây với thế giới ngoài kia. Phía bên trong vòng tròn, tên thủ lĩnh vẫn đang nhìn bà lão với ánh mắt dò xét. Hắn đã cảm nhận được trận pháp mà bà dựng lên, một pháp trận to lớn. Hắn lấy ba lá bùa trên bàn, chấm chu sa rồi vẽ lên đó mấy nét vẽ loằng ngoằng. Nét vẽ cuối cùng kết thúc, hắn đem dán ngay chúng lên ba con hình nhân, không quên điểm máu lên trên. Vừa điểm máu, hắn vừa hô lớn: "Thiên linh địa linh, âm binh nghe lệnh, nhập!" Tên thủ lĩnh lấy cờ lệnh phất phất vài đường, tức khắc đám hình nhân bật dậy đứng thẳng như người. Chúng di chuyển theo hiệu lệnh của lá cờ kia. "Mau phá nát cái đàn tràng phía trước cho ta." Vừa nói, tên thủ lĩnh vừa hướng lá cờ về phía bà lão. Cùng lúc ấy, ba bóng đen từ đám hình nhân nhảy ra, lao nhanh theo hướng lá cờ. Gió lốc lại một lần nữa nổi lên, xen lẫn trong đó là tiếng gào thét đầy tức giận của thế lực âm binh vô hình. Bà lão vẫn rất bình tĩnh, lấy một chiếc đĩa sứ chấm chu sa rồi vẽ mấy nét chữ trông vô cùng huyền bí lên trên. Bà đặt vào đó một bức tượng hình con hổ trắng, hướng đầu về phía đối diện. Bà lão kết ấn miệng lẩm bẩm: "Thiên linh địa linh, bốn phương linh linh, bạch hổ phục lệnh, chấn tà." Từ trong bức tượng, một ảo ảnh lớn hình con hổ màu trắng nhảy ra trườn vờn trước đàn lễ. Bà bóng đen kia nhìn thấy con hổ thì lao tới, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, gió lốc cuộn lên ầm ầm, cát bụi mịt mù như muốn hất tung cả đàn tràng. Vun vút trong cơn gió là tiếng gào thét, tiếng gầm của hổ, một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Con bạch hổ cào xé với đám âm binh, nó liên tục tung những cú tát đầy uy lực vào chúng. Bất ngờ thì một con âm binh lướt ngang, chọc theo một vết cào dài bên hông con hổ, làm nó đau đớn. Con hổ gầm lên một tiếng lớn, xung quanh rung lắc dữ dội. Nó quay nhanh người lại, vung một phát tát về phía con âm binh lúc nãy. Chúng chọn phát tát, con âm binh bị đánh bay đi, thân ảnh mờ dần rồi tan biến. Cùng lúc ấy, phía trận pháp, tên thủ lĩnh phụt máu tươi, một con hình nhân trên bàn bốc cháy dữ dội. Tên nằm danh thấy chủ nhân bị thương thì chạy ngay tới định đỡ dậy, nhưng chỉ vừa tới gần thì hắn ta lập tức bị đánh bật ra góc sân, hộc máu đen bất tỉnh. Ông Trung cùng Trang chạy lại kiểm tra xem hắn có ổn không, nhưng hắn chết rồi. Hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra, màu đen vẫn còn đang chảy trên khóe miệng. Bên trong trận pháp, tên thủ lĩnh đổ mồ hôi hột, máu ở miệng đã khô lại, cơ thể hắn đang không ngừng run lên, cánh tay vẫn cầm lá cờ cố gắng điều khiển hai con âm binh còn lại. Bất ngờ bát hương trước mặt hắn ta bùng cháy dữ dội, hắn buông lá cờ xuống ngã vật ra đất lên cơn co giật. Được giải phóng, hai con âm binh bỏ con hổ quay ngay lại phía đàn tràng với ý định vật chết tên thủ lĩnh kia. Chúng đang tiến tới rất gần, chỉ còn cách vài ba mét. Một luồng sáng từ ngoài bay vào đánh văng hai con âm binh ra đất. Từ bên ngoài, Trang chạy ngay vào trong đỡ tên thủ lĩnh dậy. Đằng sau, ông Trung tay vẫn còn đang kết ấn. Trang để tên thủ lĩnh ra một mé, tháo bỏ mũ áo, cúi đầu chào bà lão. "Bác Hoa, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu." "Ông Trung, đây là bác Hoa, là chị gái của bố cháu." "Tôi là Trung, rất vui vì hôm nay có dịp gặp được một người có tài thuật uyên thâm như vậy. Rất vui được gặp ông hôm nay." Tôi đã nghe qua chuyện rồi, chúng ta hãy vào nhà nói chuyện chút. Ba người thu dọn đồ đạc rồi trở vào nhà. Bây giờ đã 2 giờ sáng, quả là một đêm dài với ba người. Ông Trung kể hết lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe, từ việc bị lấy cắp Hũ Trấn Yêu đến việc gặp lão Lý, cùng lão phá kết giới, cho đến việc lão bị trọng thương phải nhập viện. Thời gian cứ chậm rãi trôi xoay quanh câu chuyện của ông Trung. Tất cả đều im lặng ngồi nghe. Có tiếng động phát ra từ phía giường, tên thủ lĩnh đã tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn hồn sau lần suýt chết vừa rồi. Hắn cứ đơ người ra đó, không nói năng gì. Bà Hoa có dò xét hắn vài điều, nhưng hắn cũng chỉ ú ớ không nói nên lời. Ngoài trời, những cơn gió xào xạc lùa qua khe cửa sổ, khẽ làm cho mọi người rùng mình. Trên ngọn cây cao, một bóng đen đang ngồi ngoài đó, nó ném nhanh mấy thứ đen đen vào trong nhà. Bà Hoa đỡ được 2 chiếc, ông Trung đỡ được 1 chiếc, nhưng đã có chuyện không may xảy ra. Tên thủ lĩnh, hắn bị trúng đòn, cây phi tiêu găm ngay trúng ngực. Hắn gục chết tại chỗ. Chàng lao nhanh ra ngoài đuổi theo tên áo đen, nhưng hắn đã trốn thoát. Tên thủ lĩnh, hắn chết rồi. Mọi manh mối cũng theo đó mà đi vào bế tắc. Có kẻ đã giết hắn để bịt đầu mối. Một kẻ chủ mưu thật sự, kẻ mà chỉ ẩn khuất trong bóng tối, không ai biết về hắn. Ba người dọn dẹp 2 cái xác sang một bên. Họ không muốn bị người khác nhìn thấy, như vậy sẽ vô cùng phiền phức. Công việc xong xuôi thì trời cũng tờ mờ sáng. Ông Trung cùng Trang từ biệt bà Hoa. Họ tạm gác công việc ở đây lại, quyết định ghé qua nhà một chuyến bởi sự việc có lẽ đã bại lộ rồi. Nếu bây giờ quay lại đó thì sẽ rất nguy hiểm. Ông Trung chở Trang ra tới bến để cô bắt xe đi thẳng lên bệnh viện thăm lão Lý, xem lão đã đỡ chưa, rồi ông cũng trở về nhà. Trở về nhà để thăm họ, cũng như muốn báo với họ rằng mình vẫn khỏe, không cần quá lo lắng. Con đường từ đây về nhà ông Trung dài vô cùng, phải băng qua không biết bao nhiêu cây số. Nhưng ông Trung không cảm thấy mệt mỏi bởi ông sắp gặp lại được gia đình mình. Con ngõ nhỏ đã ở ngay phía trước, nó khiến ông hồi hộp lo lắng. Đã lâu ông cũng chưa về nhà, không biết là mọi người có ổn không? Chiếc xe máy dừng ngay ngắn trước cổng nhà, bên trong vẫn rất im ắng. Thật kỳ lạ, hôm nay sao thằng Hùng không chạy ra đón ông, cả bà Linh cũng vậy. Không lẽ họ đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ kia chạy ngang qua đầu ông, khiến ông giật mình. Ông mở tung cổng chạy vào trong nhà. Ngôi nhà im ắng vô cùng, không có một ai ở trong nhà. Ở dưới bếp cũng không có. Ông chạy cả ra ngoài vườn tìm thử, nhưng kết quả vẫn là sự trống trải. Ông đưa tay lên bấm đồn, kết quả vẫn rất mù mịt, không đâu vào đâu. Ông Trung đập tay lên trán thở dài. Đúng rồi, nay mùng 8 tháng 8 thì tính làm sao được? Vừa nói ông Trung vừa thở dài. Chợt khuôn mặt ông biến sắc. Nhớ ra điều gì đó, ông chạy thẳng ra ngoài cổng, miệng niệm chú lầm rầm. Thiên linh địa linh, môn thần triệu lệnh, hiện. Công chú vừa dứt, cũng là lúc 2 môn thần to lớn xuất hiện. Ông Trung cúi chào 2 vị kính cẩn hỏi. Rất xin lỗi vì đã đường đột gọi 2 vị lên đây. Nhưng các vị có thể cho tôi biết mọi người trong nhà này đi đâu hết rồi không ạ? À, sáng ra bà nhà đã xách tay nải đi sớm rồi. Mà đi đâu thì bọn ta không rõ. Còn cậu kia thì đi học rồi. Rất cảm ơn 2 vị. Mời 2 vị thăng. Ông Trung cúi đầu hành lễ. 2 vị môn thần cũng từ từ mà biến mất. Ông trở vào nhà. Khi đã qua mảnh sân nhỏ, ông có dừng lại trước cái miếu của thằng An. Ông thở dài. Không biết nó sao rồi, có ổn không? Đám người kia đã làm gì với nó chưa? An, đợi đấy, ta nhất định sẽ đưa nhóc về. Ngoài cổng bất ngờ có tiếng xe đạp lóc cóc. Thằng Hùng đã về, nó mệt mỏi mở cánh cổng sau một ngày học căng thẳng. Mới nghỉ hè xong đã phải đi học luôn, làm nó chán nản vô cùng. Cánh cổng hé mở, Hùng thấy thấp thoáng một bóng người phía bên trong. Nó lập tức thay đổi thái độ, hất tung cái cổng ra mà chạy ngay vào trong, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Vừa chạy nó vừa gọi lớn. Bố, bố, bố về từ bao giờ vậy? Mấy hôm nay bố không ở nhà, con nhớ bố lắm. Gớm, 17 tuổi đầu rồi, chứ còn con nít ở đâu mà vậy. Thôi đi vào đây, nay đi học có mệt không con? Dạ, cũng hơi hơi thôi ạ, mà thấy bố là con hết mệt rồi. Ừ, nếu không mệt thì tốt rồi, chắc đủ sức dắt cái xe ngoài cổng vào ý nhỉ. Cuống quá, con quên mất. Thằng Hùng vừa cười trừ vừa nhanh chân ra cất chiếc xe vào trong. Nó đi rửa chân tay rồi nhanh chân chạy ngay lên nhà để 2 bố con còn hàn huyên tâm sự. Mọi chuyện vẫn ổn chứ bố? Ừ, vẫn trong tầm kiểm soát con ạ. Bố nhất định sẽ lấy lại Hũ Trấn Yêu cùng với thằng An về. Nhất định bố sẽ làm được. Bên ngoài lại có tiếng mở cổng. Bà Linh bước vào, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, trên tay vẫn đeo một cái túi nải màu xanh. túi còn lại xách một ít lộc lễ. Vừa nhìn thấy chồng thì bà đã reo lên, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn ra. Ông về bao giờ vậy? Sao không báo để tôi ra đón? Tôi cũng mới vừa về thôi, mà bà đi đâu từ sáng vậy? À, bên làng có người bị vong ám nên tôi qua giúp. Mà mệt thật đấy, lâu ngày không vận lại đạo, bây giờ vận lại mà có một chút đã mệt rồi. Vậy bà đi nghỉ đi, không cần lo lắng quá đâu, khi nào đỡ thì tôi sẽ kể lại cho. Vâng, vậy thôi tôi vào nghỉ. Bà Linh cất gọn túi đồ rồi vào trong nằm nghỉ. Mấy ngày hôm nay ông Trung không ở nhà, mọi chuyện đều tay bà lo hết, từ những công việc thường ngày cho tới việc cúng bái trục vong. Bà suy nghĩ miên man một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Cơm nước đã được nấu xong xuôi từ bao giờ? Mẹ ơi, ra ăn cơm thôi. Đây rồi, mẹ ra liền. Mâm cơm hôm ấy, ba người quây quần bên nhau. Vừa ăn họ vừa cười nói vui vẻ. Ông Trung kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho mọi người cùng nghe. Ai nấy đều vô cùng chăm chú. Câu chuyện kết thúc, ông Trung thở dài. Có điều tên áo đen kia không biết đang ở đâu. Hắn quả thật rất nguy hiểm đấy. Cần phải làm càng nhanh càng tốt. Bữa cơm hôm ấy trôi qua nhanh chóng theo câu chuyện của ông Trung. Đã quá trưa, vì vậy mà ông quyết định đi nghỉ chút rồi chiều lên trên viện luôn. Vừa bước tới cửa phòng thì từ bên ngoài một bóng người không biết từ đâu chạy vào. Vừa chạy bóng người vừa thở dốc. Bác Trung ơi, bác Trung! Ai tìm ta vậy? Là cháu, My đây. My to rồi, bọn áo đen bắt chị Trang với bố cháu rồi. Là sao? Nói ta nghe xem nào. Chuyện là bố cháu đã xuất viện từ hôm qua nên cháu đưa bố về nhà. Tầm sáng nay thì chị có về nên cháu quyết định đi mua ít đồ về nấu một bữa thịnh soạn. Ai ngờ khi về tới nhà thì bàn ghế ngã đổ lung tung, cả căn nhà không còn một ai. Rồi cháu tìm thấy mẩu giấy này trên mặt bàn. Dòng chữ được viết mực ngoạc nhưng cháu vẫn đọc ra được. Trên đó có ghi: muốn cứu người thì mau đưa tên đạo sĩ kia tới ngôi nhà nhanh cho ta, nếu không thì ta không chắc đâu. Chuyện có vẻ không đơn giản rồi, chúng ta lên đường luôn thôi. Cho tôi theo với. Bố ơi, cho con đi với. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, không nên đi theo sẽ tốt hơn. Bà với con hãy ở nhà, nhất định tôi sẽ trở về. Không được, nếu đi thì chúng ta cùng đi, tôi không thể để mình đi một mình như vậy được. Đành vậy, nhưng thằng Hùng phải ở nhà, đây là chuyện nghiêm túc, mày không đi theo được sẽ gây vướng chân. Bố! Không có bố con gì cả, ở nhà. Ông Trung vung tay đánh mạnh thằng Hùng khiến nó gục tại chỗ. Ông khóa trái cửa lại rồi xách tay nải lên đường. Ba người men theo con đường nhỏ dẫn vào khu đất kia. Trong lòng ai cũng thấp thỏm lo âu. Đi tới ngã ba đoạn rẽ vào khu đất, ông Trung dừng xe lại. Ông cùng với bà Linh bước xuống xe rồi quay ra dặn dò My vài chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đó. Cháu hãy mau mau đi tìm bác Hoa nhà cháu tới đây. Chúng ta cần bà ấy giúp. Dạ được, cháu biết rồi. Mọi người cẩn thận đấy. Dứt lời thì My phóng xe đi mất. Không chần chừ gì nữa, ông Trung khoác lên mình bộ áo đen rồi đưa cho bà Linh một bộ. Họ lặng lẽ đi sâu vào bên trong. Đang là lúc chiều nhưng thời tiết vô cùng âm u mù mịt, tưởng chừng như sắp mưa lúc nào không hay. Họ cứ đi bộ men theo con đường đất vào sâu bên trong. Không khí lúc này càng ẩm ướt hơn nữa. Căn nhà vẫn còn khá xa, phải đi qua mấy khúc cua nữa mới tới. Nhưng qua những ánh sét nhập nhằng, ông Trung đã thấy rõ một đám bóng đen đang đứng ở phía khúc cua trước mặt. Cẩn thận, bọn chúng đang ở phía trước rồi. Hai cái bóng đen đang ngày một gần hơn. Ông Trung bước từng bước chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không ngừng dò xét. Bất ngờ thì ông nhận ra điều gì đó rất lạ. Đám bóng đen kia chúng không phải là con người. Bọn chúng có mắt đỏ, thân ảnh lại không rõ ràng, chỉ mờ mờ ảo ảo. Ông Trung chau mày lại, miệng lẩm bẩm. Lại là bọn vong linh. Ông Trung nhanh tay rút ra một đạo bùa, miệng lẩm bẩm rồi ném về phía trước. Đạo bùa nổ một tiếng lớn, cắt bụi mù mịt khắp nơi. Đám âm binh kia chúng đã biến mất bao giờ. Đang chăm chú tìm kiếm bọn âm binh thì từ đằng sau bà Linh hét lớn. Mau ngồi xuống. Ông Trung ngay lập tức làm theo phản xạ, ngồi thụt ngay xuống. Đúng lúc ấy phía trên hai con vong linh bay lướt qua, tung vuốt định rứt bay đầu ông ra. Bà Linh rút hai đồng xu trong túi, miệng lẩm bẩm rồi ném hai đồng xu về phía chúng. Chúng đòn, hai con vong linh rú lên đau đớn. Chúng chao đảo, ngã gục xuống đất, nhanh chóng tan vào không khí thoát thân. Ông không sao chứ? Nơi này âm khí quá nặng nên việc xác định vị trí của bọn chúng không phải là chuyện dễ đâu. Tạm thời chúng ta cứ phải cẩn thận trước, lên đến trên kia rồi tiếp tục đối phó. Hai người rảo bước tiến tới phía trước. Trên tay ông vẫn lăm lăm cây kiếm. bà thì cầm theo cây sáo, không quên dắt bên hông một con dao nhỏ. Họ muốn mau chóng đi tới khu đất trống gần đó để bày trận, khi đó mới có cơ hội xử gọn lũ vong linh kia. Càng đi sâu, âm khí càng dày đặc, nó khiến cho hai người cảm thấy khó chịu, bí bách vô cùng. Họ cố gắng di chuyển thật nhanh, tránh để bị nhiễm âm khí, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đám vong hồn sau khi bị trúng đòn thì không dám ra mặt nữa, chúng cứ lẩn khuất sau những tán lá, trực chờ cơ hội mà lao ra giết chết hai người họ. Đến nơi, ông chúng bắt đầu bày trận. Ông lấy ra 8 lá cờ cắm thành hình bát quái, lấy chỉ đỏ kết nối chúng lại với nhau, mỗi lá 3 vòng chỉ. Ông lấy gạo nếp rắc xung quanh pháp trận, tạo thành một vòng tròn lớn ở phía bên ngoài, vòng tròn tiếp giáp với 8 lá cờ. Ông trung tiến vào tâm trận pháp, tiến hành nhập hồn trận. Ông trải một manh chiếu nhỏ hình tròn có hình âm dương vào giữa. Ông ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn lại, miệng đọc chú lâm dâm. Pháp trận bừng sáng, những ánh hào quang từ từ tỏa ra bên ngoài. Ánh sáng đi đến đâu thì âm khí tan ra tới đó, không khí trở lại trong lành thoáng đãng vô cùng. Đám vong hồn cảm nhận được điều đó, chúng hiện hình bay tới định phá hủy pháp trận. Nhưng phía bên ngoài, bản linh đã thủ sẵn con dao găm cùng với cây sáo, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trận pháp. Bà đưa cây sáo lên bắt đầu thổi, những khúc nhạc du dương trầm bổng, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm nhưng lại vô cùng nhịp nhàng uyển chuyển. Tiếng sáo vang lên thì đám vong hồn kia bịt vội tai lại, nằm lăn lóc kêu la. Gió bắt đầu thổi lên, những cơn gió rung rinh cành lá xào xạc, cát bụi mù mịt cả một vùng, nó như muốn cuốn bay đi cái pháp trận vậy. Xen lẫn vào tiếng gió là tiếng gào thét, tiếng cười ma dại hòa với tiếng khóc thê lương, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Nhưng gió lốc có mạnh đến đâu thì pháp trận cũng không hề rung chuyển, nó vững chãi vô cùng, như có một sức mạnh vô hình bảo vệ vậy, dù một hạt gạo cũng không bị bay đi. Bà Linh ngừng thổi sáo, rút cái dao găm ra chích máu rồi vuốt lên trên đó. Bà lấy sợi chỉ đỏ cột vào cán con dao rồi cứ liên tiếp ném nó về phía trước. Phập, con dao cắm thẳng vào một con vong linh, nó giống lên một tiếng, vết thương bắt đầu cháy như lửa đốt, tới đâu thì cơ thể nó nhão ra tới đó, chảy xuống đất một vũng dịch màu đen tanh tươi. Bà Linh giật mạnh sợi dây, thu con dao về. Dao rút khỏi người cũng là lúc con vong linh tan biến. Ở phía bên trong trận pháp, ông Trung vẫn liên tục niệm chú đều đều. Ánh sáng cứ tỏa ra ngày một nhiều hơn, âm khí đã loãng ra gần hết. Đám vong linh vẫn đang bị bà ngăn lại không thể lại gần được. Chúng tức giận quay qua tấn công bà. Bọn chúng tỏa ra từ phía liên tục tạo ra những quả khói đen khổng lồ ném về phía bà. Bà cúi gập người, bốc lấy trong túi một nắm gạo ném nhanh về phía đám khói đen, làm nó tan biến trong thoáng chốc. Bọn vong linh lại tiếp tục gầm lên, chúng đưa vuốt ra bay tới chỗ bà. Bà vung cây sáo lên đánh. Một con, hai con bị bà đánh văng ra đất, hộc máu đen. Nhưng số lượng quá áp đảo, một con vong linh đã nhân cơ hội áp sát bà. Nó giơ cao móng vuốt, chuẩn bị đánh vào lưng bà. Bà vẫn không biết chuyện gì, vẫn còn mải lo lắng đám trước mặt. Cẩn thận! Thiên linh địa linh, hỏa phù trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Bên trong trận pháp, ông Trung hô lớn, rút từ túi áo ra một lá bùa ném về phía bà. Lá bùa tới kịp thời, đánh văng con vong linh kia ra. Bà quay lại mỉm cười thầm cảm ơn vì ông đã cứu mình. 15 phút sau, ánh sáng của pháp trận đã đạt tới cực đại. Ông Trung bên trong bắt đầu vận lực đẩy hai tay lên không trung. Ánh sáng quét đi xua tan hết âm khí, nó đánh bật hết cả đám vong linh xuống đất. Chúng nằm thoi thóp van xin hai người tha mạng, vừa nói miệng vẫn còn rỉ ra một ít dịch đen. Ông Trung nhìn chúng, thở dài. Các người không có lỗi, dù sao cũng chỉ bị lợi dụng. Lần này ta sẽ giúp các người đi đầu thai. Các người chịu chứ? Cả đám gật đầu đồng ý. Ông Trung cùng bà Linh làm phép mở cổng địa ngục để bọn chúng được đi xuống đó. Sau lớp sương mờ mờ, hai bóng người cầm xích dẫn tất cả bọn vong linh đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hai ông bà tiến lại ngôi nhà. Mùi âm khí vô cùng nồng đậm. Nó bao phủ cả khu đất trống, nuốt trọn cả ngôi nhà. Không khí xung quanh ngột ngạt bí bách vô cùng. Xung quanh không có sự hiện diện của sự sống, không có một con vật nào, đến cả ngọn cỏ cũng héo úa, thiếu sức sống vô cùng. Phía cánh cổng, hai cái bóng đen cứ bay qua bay lại, kẻ nào kẻ nấy đều mặt đỏ, miệng gầm gừ hung hãn. Ông Trung kéo bà Linh ngồi thụp xuống một bụi cỏ sát đó. Ông rút trong tay nải ra hai đạo bùa dài âm, đưa cho bà một đạo để xua tan âm khí đang bám trên người, nếu không nó thâm nhập vào trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Vừa đốt bùa thì ông vừa lẩm bẩm. Thật không ngờ bọn chúng giam hãm nhiều vong linh như vậy, nếu chúng mà thoát ra hết thì khó lòng thu phục. Đang loay hoay với mấy đạo bùa thì bất ngờ từ phía sau nơi bụi cây dại phát ra tiếng động sột soạt, tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây nhỏ gãy nứt. Tất cả tạo nên những chuỗi âm thanh đầy hỗn độn. Ông bà quay phát người lại phía sau thủ thế, tay đã sẵn nơi tay nải, chỉ chờ có thứ gì xuất hiện là sẽ ra tay ngay. Tiếng động ngày một lớn hơn, những âm thanh lẫn lộn cứ chen chúc nhau đi vào tai hai người. Nó văng vẳng trong đầu. Từ đâu hai bàn tay bất ngờ được qua lớp lá vén chúng tách ra hai bên. Một bóng người liêu siêu trao đảo ngã gục xuống đất, bóng người quen thuộc vô cùng. Ông bà chạy ngay lại đỡ, họ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó. Không ai khác chính là My, cô gái nhỏ trong một bộ dạng tiều tụy, mặt mũi sứt sát. Máu đang rớm ra bám đầy bụi đất bốc mùi tanh tưởi thoảng vào trong gió. Cô gái trẻ hoảng hốt nhìn hai người, miệng run run cố gắng phát ra từng âm ngắt quãng. Nguy rồi, bọn chúng đang đến rồi. Ông Trung chột dạ trước câu nói của My. Ngay phía sau lưng ông lại là những tiếng xào xạc của mấy nhánh cây khô. Âm khí từng cơn cứ ngun ngút lao tới. Ông Trung lấy vội trong tay nải ra mấy cọc tre cắm vội xuống đất, lấy chỉ đỏ quấn xung quanh. Ông đưa cả hai người ngồi vào trong đó. Cùng lúc ấy thì hai con quỷ một đỏ một xanh lao tới. Chúng xé toạc đám lá cây đảo mắt nhìn xung quanh, miệng không ngừng gầm gừ. Nhưng trước mặt chúng chỉ là một mảng trống rỗng. Chúng không hề nhìn thấy ba người họ. Hai tên quỷ cứ lẩn vẩn ở đó một hồi lâu rồi mới chịu rời đi, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Phía bên trong trận pháp, ông Trung ngưng niệm chú lại, lấy tay lau vội mồ hôi đang lăn dài trên trán. Ông Trung đảo mắt một lượt rồi cẩn trọng lên tiếng. May mà vừa kịp lúc, nếu không thì chắc không còn ngồi đây. Bà nhìn thấy hai con quỷ vừa rồi chứ? Có, tôi thấy rất rõ, không lẽ nó là thứ trong sách cổ đã ghi? Đúng vậy, đó chính là hai trong năm tên của ngũ quỷ sát. Trước giờ chỉ nghe thấy, vậy mà hôm nay lại chứng kiến được, quả không tầm thường. Vậy giờ tính sao đây ông? Cứ tạm để đó đã. Ông Trung ngắt quãng câu chuyện với bà Linh. Ông tiến lại chỗ My đang ngồi. Cô vẫn còn đang hoảng loạn, cả người run lên từng nhịp. Ông Trung nhìn My rồi thở dài. Ây, đã đành chuyện cũng vậy. Chuyện gì vậy ông? Còn My nó đi tìm bà Hoa, mà giờ nó về đây tay không, còn bị đám quỷ đuổi theo, e rằng đã có chuyện. Không lẽ, rất có thể là bà ấy đã bị giết rồi. Ông lại cất tiếng thở dài, xách vội tay nải lên hướng thẳng về phía ngôi nhà mà bước. Trong tay ông đã thủ sẵn cây chân thân bảo kiếm mà sư phụ trao lại cho. Hai con vòng linh ở cổng thấy có người thì bay vù tới. Chúng dương cao bộ vuốt sắc nhọn, vừa gầm gừ giận dữ định một đòn xé xác kẻ xâm nhập kia. Thiên linh địa linh, bốn phương anh linh, bảo kiếm khai quang, trừ diệt ma ta. Ông Trung miệng đọc chú, tay chích máu tuốt dọc cây kiếm. Tức khắc cả cây kiếm lóe lên ánh vàng chói lóa, tỏa ra vô vàn những tia sáng rực rỡ. Ông Trung vung kiếm chém mạnh một nhát, tức khắc hai con vong linh rú lên đau đớn. Chúng ngã lăn ra đất, dịch nhầy túa ra hôi thối cả một vùng. Nơi vết thương bắt đầu lan ra như ngọn lửa cháy dữ dội. Hai con vong linh kêu gào thảm thiết, gió bão nổi lên ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng đã tan biến, chỉ còn sót lại hai vũng chất nhầy hôi thối màu đen, ròi bọ lúc đúc bên trong. Ông Trung bốc ra hai nắm bột màu trắng rắc lên vùng chất nhầy, tức khắc chúng xì khói trắng xóa. Trong nháy mắt đã tan biến hết, ròi bọ cũng không còn. Ông tiếp tục tiến sâu hơn vào trong ngôi nhà, gặp vong linh nào là ông hạ sát ngay lập tức. Thoáng chốc cả căn nhà đã la liệt những vũng chất nhầy, khiến cả ngôi nhà rộng lớn bị ám mùi tanh tưởi. Chất nhầy bắt lên đến trần nhà văng tung tóe trên bàn ghế. Ròi bọ cứ nhung nhúc dưới chân, không cẩn thận thì có thể đạp chúng nát bấy ra. Tiếp tục di chuyển xuống lầu dưới, ông Trung không phát hiện ra một bóng người nào. Cả ngôi nhà chỉ tràn ngập vong linh. Nơi góc căn phòng tối là một khối đen thui, ngồi lù lù một đống. Ông Trung bật công tắc đèn và kinh hãi nhận ra đó là Lão Lý và một cô gái khác giống My và Trang. Không lẽ bọn chúng đã thủ tiêu hai cha con họ rồi? Trong đầu ông hiện vô vàn suy nghĩ về cái chết này. Ông cảm thấy hối hận vô cùng. Hối hận vì đã không thể cứu được họ để họ nhận một cái chết hết sức kinh tởm. Cổ họng bị cứa ra rách toạc, máu vẫn đang rỉ ra linh láng trên nền nhà. Hai cái xác trợn trừng mắt tỏ vẻ đầy uất hận. Cả cơ thể nó đều sướt sát, bám đầy bùn đất. Ông Trung tiếp tục di chuyển sâu hơn, và điều kỳ lạ là cách hai cái xác không xa, có một chiếc xe máy. Ông nhận ra ngay lập tức, nó chính là chiếc xe máy mà My lấy đi đón bà Hoa. Nhưng có điều, sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ có chuyện gì ẩn chứa phía sau? Ông Trung bắt đầu nhận thấy có sự vô lý trong đây. Sau khi loay hoay cố suy nghĩ, cố gắng sâu chuỗi tất cả các dữ kiện lại, và rồi ông nhận ra mình đã bị lừa. tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt ông. Không hề có kẻ nào có thể trốn được ngũ quỷ, chúng đã cố tình làm vậy. Ông Trung lập tức nhảy ra khỏi ngôi nhà, chạy ngay lại phía bà Linh, nhanh nhất có thể. Thế nhưng bên ngoài bà đã gục xuống, tay chống sáo thở hổn hển. Bay lượn xung quanh bà là bóng dáng của bọn ngũ quỷ, với đầy đủ những màu sắc tượng trưng trong ngũ hành. Cả đám bọn chúng đang gào thét, cố gắng đập nát pháp trận mỏng manh của bà. Phía sau bọn chúng là một bóng người quen thuộc, khoác trên mình một bộ màu đen, mũ trùm kín đầu. Bóng người gỡ bỏ chiếc mũ trùm, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Ông Trung đứng người, phía sau lớp mũ chính là Trang. Không ngờ tất cả mọi chuyện đều một tay cô sắp đặt, từ việc gặp ông ở nơi bệnh viện cho tới cùng nhau trà trộn vào trong tổ chức. Tất cả đều là mưu kế của cô ta. Không hề có vụ bắt cóc nào hết, chính cô ta đã dàn dựng lên để dụ dỗ mọi người lọt bẫy. Phía bên kia bà Linh vẫn đang cố gắng cầm cự trước những cú đánh điên cuồng của bọn ngũ quỷ. Pháp trận bắt đầu nứt ra, âm khí theo đó mà lan vào bên trong khiến nó tối sầm lại. Bà Linh ra sức niệm chú cố gắng duy trì sự ổn định của cái pháp trận mỏng manh này. Ngũ quỷ cũng nhận thấy điều đó, chúng ra sức đâm phá mạnh hơn, quyết nghiền nát pháp trận của bà. Chúng tạo ra những luồng khói đen bao phủ lấy pháp trận, khiến cho nó từ ngoài nhìn vào chỉ còn là một khoảng đen thôi. Tưởng chừng như nó sắp vỡ ra, thì bất ngờ từ phía xa một câu chú quen thuộc vang lên. Thiên linh địa linh, bốn phương linh linh, bạch hổ phục lệnh, chấn tà. Câu chú vừa dứt, thì một cái bóng trắng lớn bay tới hiện thân thành một con bạch hổ lớn. Nó vung vuốt một phát đánh văng cả đám ngũ quỷ qua một bên. Bà Linh mắt mờ đi cục xuống, ngay lập tức pháp trận cũng vì vậy mà tan ra. Ông Trung chạy vội tới đỡ bà dậy, tựa lưng ngồi nghỉ vào một tảng đá lớn, rồi đứng phát dậy thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Phía bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên. Chúng ta đúng là có duyên số cả rồi. Bà Hoa, bà còn sống. Tôi chưa chết dễ vậy đâu. Thì ra là con bạch hổ vừa rồi là của bà Hoa. Bà vẫn còn sống, cơ thể có đôi chút chảy sức nhẹ. Bà vẫn tái bắt ấn, mặt nghiêm lại ra lệnh cho con bạch hổ lao lên tấn công đám ngũ quỷ. Hai bên giằng co nhau ác liệt, bão lốc nổi lên cuốn theo cát bụi mù mịt. Văng vẳng trong gió là tiếng la hét của bọn ngũ quỷ, chúng đang bị con bạch hổ đánh cho tới tấp. Cùng lúc ấy thì ông Trung cũng chích máu lên cây kiếm, miệng lầm bầm đọc chú, rồi lao lên ứng chiến với bạch hổ. Bất ngờ trời đất rung lắc dữ dội, từ trong nhà một cột khí đen lớn tủa ra bao vây kín cả một vùng. Nó hiện thân trở thành vô vàn những vong linh mắt đỏ ngầu. Chúng bay lượn khắp trên đỉnh đầu rồi bất ngờ lao xuống tấn công. Bọn chúng vây kín cả con bạch hổ, vây kín cả ông Trung. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp lao vào, dù cho bạch hổ cố gắng cào xé nhưng không tài nào hết. Tình thế bất lợi, bà Hoa thu bạch hổ trở lại tránh nó bị nhiễm tà khí. Bà dùng bột trắng tạo nhanh một pháp trận bảo vệ quanh mình để chống lại đám vong linh. Phía bên kia ông Trung vẫn đang vung kiếm chém chúng, nhưng số lượng quá đông khiến ông không đánh xuể. Ông bị thương lùi lại phía xa, thiết lập trận pháp phòng thủ. Từ bên ngoài bà Hoa liên tục ném bùa ra chống đỡ, giúp ông kéo dài thời gian tạo trận. Từ trên cao năm con quỷ nhìn xuống cười khanh khách, vừa cười chúng vừa hấp thụ âm khí và những vong linh lân cận. Chúng đang biến đổi mạnh mẽ hơn. Được sự trợ giúp của bà Hoa, thì cuối cùng ông Trung cũng khởi động xong một trận pháp phòng thủ. Nhưng bây giờ thì họ đang phải đối diện với một thứ khác, còn mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn rất nhiều. Năm con quỷ trên kia vẫn đang ngấu nghiến hoàn thành bữa ăn của mình, một bữa ăn thịnh soạn mà chủ nhân đã dành cho bọn chúng. Trang, cô mau ngừng ngay việc làm của mình đi. Cô có biết nó có ảnh hưởng lớn tới mức nào không hả? Thật ngu xuẩn. Ta đây một khi đã làm thì đừng ai cản. Nếu không số phận không khá hơn hai kẻ trong kia là bao đâu. Ta không ngờ cô lại là người như vậy. Ta như vậy đó rồi sao? Kế hoạch của ta đã được dự liệu sẵn. Nó đã sớm thành công nếu các người không cản trở ta. Nhưng không sao, chết đi. Trang gào lớn. Cô ta vùng tay ra hiệu cho đám vong linh tiến lên phía trước, ngăn cản không cho hai người cản trở bữa tiệc thịnh soạn của ngũ quỷ. Cả đám vong linh lao lên, nhưng lại đâm sầm vào trong trận pháp, khiến những bức tường ảo ảnh rung lên bần bật. Chúng hết chạm vào là lại bị đánh bật ra xa, nhưng cứ lớp này lớp khác nối đuôi nhau lao vào. Hai người cũng chỉ đứng đó, họ nhìn về bọn vong linh mà lắc đầu. Không ai trong số họ muốn xuống tay với bọn chúng. Dù sao thì chúng cũng chỉ là con rối. Hơn nữa bọn chúng quá đông, khó lòng mà trấn áp hết được. Phía xa xa năm con quỷ vẫn đang điên cuồng sâu xé từng miếng ăn. Những vong linh ở gần đều bị bọn chúng nuốt vào trong, hấp thụ hết hồn phách. Họ gào thét dữ dội, dẫm đạp lên nhau để không phải trở thành miếng mồi cho đám quỷ dữ. Ông Trung cũng đã nhìn ra điều đó. Ông ngồi xuống xếp bằng, miệng lẩm bẩm đọc chú. Những câu chú đều đều nhưng đầy uy lực, mỗi công chú phát ra như gia tăng năng lượng cho pháp trận. Nó cứ ngày một sáng lên, thứ ánh sáng vàng rực, ánh sáng như lan tỏa ra bốn xung quanh, làm đám vong linh e dè lui lại. Bất ngờ ông Trung ngưng đọc chú, ông kết ngón tay thành hình chữ thập, đẩy mạnh về phía trước. Pháp trận lập tức vỡ tung, đánh văng hết những vong linh xung quanh ra xa, làm bọn chúng ngã gục tại chỗ. Ông đứng thẳng dậy, phủi sạch bụi trên người, rồi khoan thai nói: "Hỡi các vong linh, hãy nghe ta, hãy mau buông bỏ chấp niệm thù hận, quay đầu là bờ, chỉ có vậy thì các người mới cứu được chính mình. Bằng không bọn ta sẽ phải ra tay diệt trừ toàn bộ các người. Các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Ta nói trước, không phải bọn ta không muốn giết các người, chỉ là không phải lúc. Ta biết các người đang rất đau khổ, đang rất uất ức. Nhưng hãy theo ta sẽ siêu độ cho các người." Cả đám vong linh đứng khựng lại trước câu nói của ông Trung. Chúng nháo nhác nhìn nhau, không biết nên như thế nào mới đúng. Chúng đang đứng giữa ranh giới thiện ác, đã đến lúc phải chọn con đường của mình, một con đường thật sự. "Làm gì thế đám bất tài kia, còn không mau xử lão cho ta, đúng là một đám vô dụng." "Không, chúng tôi không đi theo cô nữa, đã đến lúc quay đầu rồi." Cả bọn vong linh quay hết về phía ông Trung, họ dập đầu quỳ lạy: "Xin sư phụ hãy cho chúng tôi một con đường siêu thoát, chúng tôi đã biết sai, mong sư phụ lượng thứ bỏ qua giúp chúng tôi lần này." Đám vong linh vẫn cúi đầu mong muốn được xá tội, cơ thể chúng trắng dần ra, mắt cũng không còn đỏ nữa, oan khí trên người dần dần tiêu tan đi. Chúng trở lại thành các vong linh bình thường, không còn chút pháp lực nào. Bất ngờ khi bị mất một lượng lớn vong linh, Trang điên cuồng tức giận. A ta rút ngay trong túi ra một cây sáo màu đen cùng với mấy đạo bùa. A tung đạo bùa lên cao rồi thổi sáo, những nét nhạc hỗn loạn, lúc trầm lúc bồng, lúc nhanh lúc chậm. Lập tức các đạo bùa bay theo một quỹ đạo nhất định, tất cả hướng về đám vong linh. Ông Trung nheo mắt nhìn mấy đạo bùa: "Khống linh phù." Ông lập tức lấy ngay trong túi ra mấy lá bùa màu vàng, miệng niệm chú lầm rầm rồi ném đi. Mấy lá bùa bay thẳng về những đạo bùa màu đen, vừa gặp nhau cả hai đã bốc cháy dữ dội trên không. Nhưng vì thời gian quá cấp bách nên đạo bùa của ông không đủ nhiều, nó chỉ thiêu rụi được một ít, số còn lại vẫn tiếp tục lao đi. Nó đâm sầm vào đám vong linh, khiến bọn chúng ngã lăn ra đất, ôm đầu gào thét dữ dội, cả một vùng bất ngờ dậy sóng. Đôi mắt của chúng đột ngột lại đỏ lên, miệng gầm gừ điên loạn. Cả cơ thể bị luồng khí đen từ đạo bùa bao phủ, nó xâm nhập vào cơ thể chúng. Bọn chúng đang bị tiếng sáo điều khiển. Cả đám bay vút lên cao, cất tiếng cười khanh khách. Chúng chuẩn bị lao xuống phía ông Trung, trong khi ông không hề phòng bị gì. Cả đám vong linh giống lên một tiếng rồi lao xuống, gió lốc lại nổi lên ầm ầm, cát bụi bay tứ tung, cành cây gãy rạp xuống đất. Chúng chỉ còn cách họ một đoạn vô cùng ngắn ngủi thôi. Ông Trung cúi người lăn vội sang một bên né tránh cú tấn công kịp thời. Sau đó thì ông lấy chỉ đỏ kết lại thành tấm lưới rồi đọc chú. Ông ném về phía đám vong linh. Tấm lưới hoa lớn sáng rực lên ánh vàng rực rỡ. Nó rơi xuống trùm lên cả đám. Như có một lực tác động, cả đám bị đè dạp xuống dãy rụa cố gắng thoát thân nhưng không được. Chúng càng điên cuồng hơn, cầu xé tấm lưới liên tục. Nó cứ co giãn theo những lần phản kháng của bọn vong linh. Tấm lưới dần xuất hiện những vết đứt rách, dù cho ông Trung vẫn đang cố gắng niệm chú duy trì trận pháp. Không mấy ngoài dự kiến, tấm lưới rách tan ngay sau đó, bọn vong linh được giải thoát. Chúng điên dại lao lên hòng đoạt đi mạng sống của ông Trung. Ông lúc này đã ngồi bệt xuống đất thở dốc vì mất sức. Đám vong linh đang đến gần, bà Hoa không thể giúp được vì bà vẫn đang phải lo một đám vong linh khác. Tình thế đang vô cùng nguy cấp, ông Trung đang gặp nguy hiểm. Khi đám vong linh chỉ còn cách mấy mét thì một luồng sáng trắng từ xa bay tới, mang theo đó là những tiếng sáo khác. Nó nhẹ nhàng, êm ái vô cùng. Nó như là một bản hòa ca thấm sâu vào trong tâm trí của các vong linh, khiến chúng buông bỏ hết mọi oán niệm. Mắt chúng nhạt màu đi đôi chút. Hai tiếng sáo xen lẫn vào với nhau. Chúng như đang giao chiến, một chiến trường âm thanh hỗn loạn. Tất cả ngã gục xuống, ôm đầu gào thét. Chúng đang cố gắng đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình để làm chủ được bản thân chúng. Ông Trung và bà Hoa nhận thấy điều đó, họ lập tức lấy chú sa vẽ ra một lá bùa lớn bằng vải vàng, vừa vẽ họ vừa đọc chú lầm rầm. Trong thoáng chốc, lá bùa đã hoàn thành. Ông Trung cuộn tròn nó lại rồi ném về phía đám âm binh. Lá bùa bay đi phủ lên bọn chúng, nó xoay vòng vòng trên không rồi rơi xuống mặt đất cuộn tròn lại bay ngược về phía ông Trung. Ông đưa lấy lá bùa, lấy chỉ đỏ cột chặt ba vòng rồi bỏ vào trong ống trúc dán bùa cẩn thận. Bên kia bà Linh buông sáo ngồi thở dốc, trên trán bà mồ hôi đã lấm tấm tuôn rơi. Bà vừa phải dồn lực khởi động trận pháp bây giờ lại phải dùng thêm cây sáo. Sức lực đã giảm rút nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Về phía Trang, thất thế trong cả việc thu hồi lại đám âm binh, ả ta vô cùng tức giận. Ả ra lệnh cho ngũ quỷ toàn lực tấn công những người phía trước. Chúng điên cuồng giận dữ, hét lên những tiếng chói tai. Cả cơ thể chúng bốc khói đỏ, oan khí ngút trời. Chúng tụ lực ném ra những quả cầu khí đen hắc ám về phía hai người. Ông Trung vung kiếm chém mạnh, quả cầu vỡ ra, một luồng khí đen ồ ạt phả ra. Ông nhảy lùi lại phía sau, đưa tay lên che miệng. Những quả cầu tràn ngập mùi tử khí, mùi máu và mùi tanh tươi tới ghê người. Ông Trung, mau lùi lại đi, để cho tôi. Bà Hoa gọi lớn, ông Trung lùi lại phía sau. Cùng lúc ấy là một tiếng gầm lớn vang vọng phía sau. Con bạch hổ lại xuất hiện, nó nhảy vọt qua đầu ông Trung, lao nhanh tới bọn ngũ quỷ. Những tia sáng trên người nó tỏa ra theo đường nhảy vọt, đi đến đâu âm khí tan ra tới đó. Con bạch hổ gầm gừ, nó di chuyển chậm rãi nhưng đầy cẩn thận, rồi bất ngờ nó nhảy vụt lên tung một cú tát mạnh về phía trước. Cú tát trúng con mộc quỷ làm nó choáng váng ngã gục ra đất. Bốn tên quỷ còn lại chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chúng di chuyển thật cẩn thận hơn, từ từ tạo thành vòng vây quanh bạch hổ. Bên kia ông Trung đang chăm chú cố gắng vẽ thật nhiều những lá bùa nhỏ. Bên cạnh đó là một tấm lưới được kết từ chỉ đỏ. Bà Hoa một tay bắt quyết, một tay cầm cờ điều khiển bạch hổ chống lại đám quỷ. Họ không để ý gì đến xung quanh. Bỗng đằng sau có tiếng sột soạt. Trang không biết từ đâu đã chạy tới, trên tay đã thủ sẵn một con dao sắc bén. Miệng nở một nụ cười ma quái. Ả vùng dao chém mạnh về phía ông Trung đang mất cảnh giác. Nếu bị chúng nhát chém thì chỉ còn nước vong mạng. Khi con dao chỉ còn cách lưng ông không là bao, thì từ xa một viên đá không biết từ đâu bay tới đánh thẳng vào tay, khiến ả ta đánh rơi con dao. Thế động thì ông Trung quay lại đấm mạnh một nhát vào bụng cô ta. Cô ta lảo đảo chạy vội vào trong ngôi nhà mất dạng. Từ xa xa một bóng người đang chạy tới. Bóng người quen thuộc vô cùng, không ai khác chính là Hùng. Cậu ta không biết từ đâu chạy tới, trên tay vẫn cầm theo một con hạc nhỏ. Mày đến đây làm gì? Tao đã bảo là ở nhà cơ mà. Mà sao mày tìm được đến đây vậy? Thì con dùng thiên hạc, con thả nó đi cho nó truyền tin rồi đi theo nó. Giỏi lắm. Mà tao nhớ tao có dạy mày đâu. Thì mẹ dạy con mà, mẹ cũng cao thủ đấy bố. Thôi, nấp gọn gọn vào một góc, kẻo nó dứt bay đầu bây giờ. Hùng rút về phía sau nơi bà Linh đang ngồi thiền, chăm chú quan sát bố và bà bác lạ mặt. Con ông đấy à? Vâng, thằng đấy con tôi. Nó cũng chỉ biết chút ít đạo thuật thôi. Vậy được, giờ chúng ta tiếp tục thôi. Bà Hoa vừa nói vừa không ngừng điều khiển con bạch hổ chống lại đám quỷ. Chúng đã khôn khéo hơn rất nhiều, liên tục bay lượn xung quanh lại tạo thêm thế vòng vây ở quanh bạch hổ. Bà Hoa dù đã khéo léo né tránh nhưng cũng không thể tránh được thương tích cho bạch hổ. Trong lúc đó đang nhảy lên định rằng sẽ tiếp tục vả một đòn nữa vào một trong bốn con quỷ, nhưng không ngờ bọn chúng tránh né quá nhanh. Bị mất đà, con bạch hổ ngã nhào xuống đất và hứng trọn một vệt cào dài dọc trên sống lưng. Nó nằm quằn quại vì đau đớn dưới đất, nhưng vết máu đen cứ ồ ạt chảy ra ngoài. Vết thương ngày một ăn sâu lở loét nghiêm trọng. Bà Hoa nhận thấy sự nguy hiểm, lập tức chích máu ngón trỏ rồi vuốt mạnh dọc theo sống lưng của bức tường. Vuốt tới đâu thì vết thương cùng lành lại tới đấy. Miệng không còn gì máu nữa. Con bạch hổ lại tiếp tục vùng dậy cào tới tấp về phía trước, đẩy bọn quỷ ra xa. Những vết cào vô tình trúng con quỷ, khiến nó ngã nhào xuống đất rồi nằm im bất động. Ông Trung lúc này cũng đã vẽ xong bùa. Ông lập tức chạy lại phía bà Hoa ứng chiến. Ông rút bùa tất cả là 96 lá. Mỗi lá lại được vẽ bằng nét khác nhau. Ông niệm chú rồi ném chúng lên không trung. Cùng lúc ấy bạch hổ nhảy ra ngoài, nhường chỗ cho trận pháp. Những lá bùa bay lượn vòng vòng rồi xếp thành hình tròn vây quanh ba con hổ. Nó dựng lên một lớp ánh vàng trong suốt ngăn cản bọn chúng thoát thân. Ông Trung tiếp tục lấy tấm lưới vừa kết ném về phía pháp trận, miệng niệm chú lớn. Trời đất linh ứng, thiên hạ triệu lệnh, mau mau chấn ta. Tấm lưới một lần nữa lại hóa lớn lên, những sợi chỉ đỏ vàng rực đầy uy dũng. Nó lao đi chụm chặt lên ba con quỷ. Cùng lúc đó là 96 lá bùa lập tức dán xuống, xếp thành một hình bát quái rộng lớn. Nó liên tục xoay vòng trên không, tạo ra những luồng sáng trấn áp bọn quỷ lại. Bát quái trận, thi triển. Ông Trung cùng với bà Hoa hô lớn, họ xếp bằng đối diện nhau. Mỗi người bắt một ấn, đọc một chú khác nhau. Trong thoáng chốc, mưa gió đã nổi lên. Những tán lá bụi bặm bay náo loạn trong gió. Cùng với đó là những luồng sáng kỳ lạ nơi pháp trận. Chúng không những giáng xuống bọn quỷ mà còn tỏa ra xung quanh để lưu hết âm khí. Những tia sáng đan bện lại với nhau dựng thành một bức tường sáng loáng, lấp lánh những ánh vàng ấm áp. Tám quỷ cảm nhận được sự xuất hiện của một khối khí kỳ lạ đang đè nặng trên cơ thể mình. Nó làm bọn chúng khó chịu. Bọn chúng gầm lên từng tiếng tức giận, gồng mình lên dùng hết toàn bộ những năng lực mà mình có để tấn công hai người. Những cột khí đủ màu pha trộn âm khí ảo ạt được tạo ra. Chúng hướng thẳng về cái bát quái lớn như muốn nghiền nát nó. Nhưng mọi sự phản kháng đều vô dụng. Những luồng khí của bọn chúng đều bị tấm thiên la chặn lại không thể thoát ra được. Ông Trung cùng Bảo Hoa càng niệm chú lớn thì bát quái càng ngày càng quay nhanh hơn. Những luồng sáng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thoáng chốc, nó đã đè nặng lên ba con quỷ khiến chúng nằm dạp xuống đất không cử động nổi. Những luồng sáng ép mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nhấn bẹp bọn chúng, làm chúng tan biến mãi mãi, thì bỗng từ xa có tiếng hét lớn. Giết chúng cho ta! Theo sau đó là hai cột khí khác lớn mạnh ngang với của ba con quỷ kia. Hai cột khí lao tới quá bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng. Họ bị đánh trúng, ông Trung và bà Hoa văng ra xa, phụt máu miệng rồi ngất lịm đi. Pháp trận vì vậy mà cũng vụn nát theo. Thật không ngờ rằng hai con quỷ bị Bạch Hồ vả trúng vẫn còn sống, thật là quá sơ suất. Con Bạch Hồ thấy có biến, vội lao lên ứng chiến, nhưng kết quả là nó ăn trọn cả năm luồng khí. Con Bạch Hồ vỡ tan ra hóa thành những tia sáng nhỏ bé tan vào trong không trung. Cùng lúc ấy từ bức tượng Bạch Hồ trên bàn cũng vỡ nát ra. Cả năm con quỷ và Trang đều nhìn nhau cười sằng sặc. Chúng quá vui mừng khi một lúc hạ được nhiều người đến vậy. Bọn chúng chậm rãi tiến lại đám người đang nằm bất động dưới đất. Máu từ miệng phun ra thấm đỏ cả một khoảng đất khô. Hai người đang cận kề với cái chết. Cùng lúc ấy thì bà Linh đứng dậy chạy ngay lại ngăn cản. Hùng cũng xách vội cây kiếm của bố, hai tay run run giữ kiếm. Bà Linh kết ấn cố gắng dựng lên một trận pháp phòng thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đánh văng đi. Hộc máu miệng rồi cũng ngất lịm. Nhìn thấy mẹ mình bị thương, Hùng lập tức chạy tới. Trong lúc chạy cậu vô tình vấp phải vật gì đó và bị ngã sấp mặt. Người cậu lấm lem hết đất cát. Cái thứ cậu vấp phải cứ lăn tròn rồi bất ngờ va vào một mỏm đá nhỏ. Phóc, tiếng động cùng với một làn khói trắng bay ra. Vậy kia chính là một chiếc lọ trần yêu. Có lẽ nó bị rơi ra trong lúc ả Trang bị ngã. Từ trong chiếc lọ, lớp khói trắng dần dần xuất hết ra định hình thành một bóng trắng quen thuộc vô cùng. An, tôi đây. Tôi An đây. Mọi người không sao chứ? Nãy giờ tôi ở trong đó chứng kiến tất cả, nhưng không làm gì được vì chiếc bình vẫn còn dán niêm phong. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đấy An? Mặc dù chắc chắn sẽ thua, nhưng chúng ta phải chiến đấu tới cùng. Cảm động lắm. Bọn bay đâu? Giết chúng đi. Đám vũ quỷ lại điên cuồng lao tới. Vừa bay chúng vừa cười sằng sặc. Hùng cầm cây kiếm chém mạnh về phía bọn chúng, nhưng chỉ như chém vào ao ảnh, hoàn toàn không có tác dụng gì. Kết cục của cậu cũng không khá hơn. Cậu bị đánh ngã rúi rụi, mặt mũi xước sát hết cả. Chúng đang rỉ máu, từng giọt máu thi nhau nhỏ xuống cây kiếm. Cây kiếm sáng rực lên, nó rung lắc mạnh mẽ. Cậu cầm cây kiếm chém lại một lần nữa. Lần này đã có tác dụng, một con quỷ bị rách ngang bụng, nhưng vết chém vẫn còn quá yếu, không hề ấn gì với chúng. Chúng đánh văng cậu ra một lần nữa. Cây kiếm theo đà cứ bay đi hướng thẳng về phía Hùng. Đúng vào lúc nguy cấp nhất thì An bay tới, cậu lao mình vào cây kiếm, đâm nó xuyên qua tim cậu. Cậu đã đỡ một mạng cho Hùng. Hùng đứng người nhìn An, hai cậu đang rưng rưng lệ. An nhìn Hùng mỉm cười nói, đừng khóc, mạng tôi là do bố cậu cứu về, đã đến lúc tôi phải báo đáp rồi. Được làm bạn với cậu tôi vui lắm, hãy cố lên bạn tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Cơ thể An tan biến, Hùng ngã gục xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Đám vũ quỷ nhìn nhau cười sằng sặc. Chúng chế giễu Hùng, chế giễu tất cả. Hùng không chịu được nữa. Cậu vùng dậy nắm chặt cây kiếm người run run. Cơ thể cậu bắt đầu tỏa ra luồng khí lạ thường. Cả cơ thể cậu sáng rực lên. Cây kiếm bay vút lên cao, nó xoay vòng vòng rồi trở lại tay Hùng. Cậu khua qua khua lại cây kiếm, miệng phát những ngôn ngữ kỳ lạ. Cả cây kiếm đột ngột chuyển ánh vàng. Từ trong một thân ảnh thoát ra, nó dần dần hiện thân là một con rồng vàng óng. Nó to lớn, dũng mãnh vô cùng. Hùng đẩy mạnh cây kiếm, con rồng thét lớn rồi lao lên. Nó xuyên qua một con quỷ. Tức khắc nơi con rồng xuyên qua thủng một lỗ lớn. Con quỷ không kịp lên tiếng, lập tức tan biến vào không trung. Cả đám còn lại thấy vậy thì quay đầu tháo chạy ngay tức khắc. Hùng vung kiếm đuổi theo. Vừa chạy đám quỷ vừa ném lại những quả cầu khói. Nhưng tất cả đều bị con rồng thần cắn nát. Con rồng bất ngờ tăng tốc. Nó lao vút lên cuốn chặt lấy một con quỷ mà siết chặt, làm cả cơ thể nó cháy rụi. Đám quỷ còn lại vẫn tiếp tục tháo chạy, nhưng cứ từng con một bị tiêu diệt. Cho đến con cuối cùng, Hùng ném mạnh cây kiếm về phía con quỷ. Nó lao đi như tên bắn, đâm thủng thân xác. con quỷ ré lên một tiếng rồi bốc cháy dữ dội. Con quỷ cuối cùng bị giết chết cũng là lúc Ả Trang gào lên một cách thảm thiết. Ả ta cứ như vậy mà hộc máu ở mắt, ở miệng ra. Cuối cùng, Ả ngã gục dưới một vũng máu tanh tươi. Hùng buông cây kiếm xuống, con rồng cũng đã tan biến đi từ bao giờ. Cậu đỡ mọi người dậy, bốn người họ dìu nhau rời khỏi căn nhà để đau thương kia. Bóng bốn người khệnh khạng bước đi, họ lặng lẽ không ai nói với ai câu gì. Mọi chuyện đã kết thúc, chàng chính là người đứng sau tất cả. Sau này khi tìm hiểu qua một cuốn sổ trong ngôi nhà, thì mọi người đã biết được rằng mục đích của Ả ta không chỉ để buôn bán âm binh, mà còn với một ý định đen tối hơn rất nhiều. Một cuộc đảo chính. Thực chất My và Trang cùng nhau hợp tác, người áo đen ném phi tiêu hôm nọ ở nhà bà Hoa chính là My. Nhưng sau đó vì bất đồng nên Trang đã giết chết chính bố và em gái cùng hội cùng thuyền với mình. Ngay buổi tối ngày hôm đó, ông Trung làm lễ siêu thoát cho những vong linh trong lá bùa lớn kia. Tất cả được mở cổng để đi xuống địa phủ, chịu những tội ác mà mình đã gây ra. Ông cũng hiệp, có tội thì phải trả tội. Cuộc sống của nhà ông Trung lại trở lại bình yên. Hai ông bà bỏ nghề cung bái, bắt yêu trừ tà, trở thành một người bình thường. 10 năm sau, trên con đường tấp nập xe cộ, Hùng vô tình nhìn lướt qua. Cậu vô tình thoáng thấy một bóng người quen thuộc vô cùng. Một đứa bé trai dáng người nhỏ nhắn. Cậu nhìn đứa bé mỉm cười, miệng lẩm bẩm: An, cậu đã chuyển kiếp rồi sao? Chuyện ma đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại.